Xin chào khán thính giả của kênh Chuyện Ngôn Tình mới nhất. Ngày hôm nay, Bình Nguyễn rất vui khi được gặp lại các bạn trong một câu chuyện mới có tựa đề Nhớ Mãi Không Muốn Quên của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Câu chuyện thuộc thể loại ngôn tình sắc ngược. Câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Sau đây mời các bạn cùng lắng nghe. Đừng quên để lại cảm nghĩ của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện do Bình Nguyễn diễn đọc, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, sau đó bấm vào hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có chuyện mới nhất. Và nếu đặc biệt bạn đang yêu thích một câu chuyện nào đó thì hãy để lại bình luận phía dưới để chúng mình chọn lọc và đọc cho bạn nghe nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Câu chuyện bắt đầu. Thách thức lớn nhất trong cuộc đời này là gì? Tiếng Anh cấp 4, tôi thi 4 lần mới qua. Chí hướng của cậu có thể cao hơn một chút, chăm chỉ hơn một chút không? Độc giả của báo tớ đều là học sinh, phải chú ý đến sự ảnh hưởng chứ. Vậy thì tiếng Anh cấp 6, Hồng Thi cũng chưa dám vào. Vì vậy sự nhẫn nại của người trước mặt kết thúc trong tâm tình oán giận sâu sắc của Tư Niệm đối với tiếng Anh cấp 6 đại học. Tư Niệm, cậu cản trở tớ đúng không? Cẩn thận tớ ò ép cậu. Tớ muốn bày tỏ, cho dù tiếng Anh không tốt cũng chẳng sao cả, có rất nhiều con đường kiếm tiền. Tư Niệm ngồi xổm trước kệ tivi, cố gắng mở đĩa CD. Cái con bé Thẩm Úy Giác gần đây trở thành người say mê đĩa CD. Thực sự không có người chia sẻ lên mua đầu DVD tặng cô. Mỗi tuần copy ra đĩa rồi gửi tặng lại cô, cố gắng khiến cô cũng phát sốt. Đáng tiếc, đối với cô mà nói, hình ảnh rõ nét hơn DVD thì cũng chỉ là rõ nét hơn mà thôi. Lưu Hạ cuối cùng nhận thua, đổi một câu hỏi khác. Tại sao muốn gọi là tùy tiện phóng hỏa? Tư Niệm nhìn cô ấy. Không được cười tớ thương tiếc cảnh đẹp. Trước đây viết nhật ký đã từng viết một câu. Chẳng qua khách qua đường vội vã, hà tất tùy tiện phóng hỏa. Cảm thấy rất có cảm xúc, lúc đặt tên nhớ ra nên đã dùng nó. Sao bỗng nhiên cậu nhớ đến viết tiểu thuyết chứ? Vì sao ư? Thực ra nguyên nhân lúc bắt đầu rất đơn giản. Ban đầu chỉ là muốn viết một người. Kết cục của tớ và anh ấy không được coi là đẹp đẽ, muốn được ngọt ngào trong tiểu thuyết một lần. Lưu Hạ cười giả. Mối tình đầu hả? Tử Niệm không dám đắc tội cô ấy, chỉ đành nói. Là mối tình đầu, là yêu qua mạng. Lúc đó mới lớp 9, cũng coi như là yêu sớm đúng với thực tế. Vốn cũng không nhớ ra nữa, nhưng hai năm nay thỉnh thoảng thường có thể thấy được tin tức của anh ấy, nên tình cảm tuôn trào. Cô nói xong cảm thấy không an toàn, nên lập tức thêm một câu. Không được phép hỏi là ai? Yêu qua mạng, đã từng gặp nhau chưa? Cho đến lúc chia tay cũng chưa gặp nhau. Cũng không đúng, tớ đã nhìn thấy anh ấy, nhưng anh ấy chưa từng thấy tớ. Tử Niệm nhe răng cười. Lúc ấy mang niềng răng, rất xấu xí, còn phải gặp người mình thích, sao có thể chứ? Chỉ là nói chuyện qua video, viết thư các kiểu thôi. Khi đó ôm ấp tình cảm thiếu nữ, mỗi lần đều sẽ viết tên hai người ở phần cuối. Tư Niệm Trình Thần. Tư Niệm Trình Thần, nhớ mong sâu nặng. Sao lại chia tay? Còn có thể chia tay như nào nữa? Bị mẹ tớ phát hiện, cắt mạng cắt điện thoại cấm túc. Tớ biến mất, tai họa ngầm của yêu sớm, đương nhiên là lực cản của phụ huynh mà. Cô thổn thức, nói một lời mang tính tổng kết. Đợi đến qua một năm gỡ bỏ lệnh cấm thì cũng không thể tìm được anh ấy nữa. Hiểu rồi. Lưu Hạ gật đầu. Chính là anh ta cảm thấy mình bị đá một cách vô tình. Cậu không chỉ thất tình mà còn phải chịu tiếng xấu cho người khác. Cô nàng đáng thương. Lưu Hạ nghĩ nghĩ, bỗng nhiên phát hiện câu hỏi trệch đường dây. Vậy thì có liên quan gì đến tác phẩm phóng hỏa chứ? Cô đổ hết nước đầu của ấm trà, không nói năng gì. Sẽ không cầu huyết như vậy chứ? Lưu Hạ liên hệ tới bối cảnh của tiểu thuyết, lập tức hiểu ra. Nhiều năm sau cậu phát hiện ra tình đầu của cậu, người cùng cậu yêu sớm, yêu qua mạng đã vào giới showbiz. Nghệ sĩ. Sớm biết thì đã không thành thật nói rồi. Tư Niệm hàm hồ nói. Đầu tiên làm diễn viên, sau đó làm đạo diễn. Mọi chuyện đều khó dự liệu. Bản thân là người tốt nghiệp khoa luật, bây giờ cũng đã làm biên kịch. Sau khi liên tiếp truy hỏi, Lưu Hạ lập tức ôm lấy cánh tay Tư Niệm. Nói cho tớ là ai? Nếu cậu không nói, tớ liền nhảy xuống từ ban công. Quá tò mò rồi, tớ muốn chuyển ngành làm phóng viên giải trí. Cậu nhảy đi. Hai người đã gặp nhau chưa? Cậu là biên kịch, lại là người quay quảng cáo, hai ngành nghề nhiều phương diện tiếp xúc với đạo diễn. Chưa. Cô thở dài một hơi. Thế giới nào có nhỏ như cậu tưởng tượng chứ? Kết quả, một cuộc phỏng vấn tốt đẹp bị sự hóng hớt tò mò phá hủy hoàn toàn. Cô nói hết nước hết cái mới tiễn được Lưu Hạ đi. Mới nghĩ ra chiều hôm nay cô phải tới công ty học. Công ty chế tác muốn đề cử đạo diễn quay phim. Không ngờ tới lúc vào công ty, một nhóm các cô gái đang vây bên ngoài phòng họp, co đầu rụt cổ thấp giọng nói chuyện. Cô đi qua vỗ vỗ bàn Lễ Tân. Xem cái gì đấy? Không bình tĩnh như thế, công ty không phải hôm nào cũng có người nổi tiếng đến sao hả? Chị Nít, đây là đạo diễn còn đẹp trai hơn người nổi tiếng, đạo diễn của Tình Mê. Bộ phim ấy khiến em khóc chết mất thôi, đến mẹ em cũng khóc thảm thiết. Lúc đó còn tưởng rằng đạo diễn này chắc chắn là một phụ nữ, có thể quay phim tình cảm tuyệt như vậy. Nhưng không ngờ lại là một người đàn ông, lại còn là anh đẹp trai hào hoa phong nhã, ngọc thụ lâm phong, ánh mắt mang điện. Trình Thân. Cô đang muốn đẩy đám người để đi vào liền hoàn toàn ngơ ngẩn. Tình Mê hot nhiều như thế nào thì Trình Thân nổi tiếng nhiều như thế. Đây cũng là nguyên nhân cô không dám nói với Lưu Hạ. Hai năm nay Tư Niệm có vô số cơ hội hợp tác với anh, nhưng đều viện vô cớ lấy lệ. Nhưng không ngờ quay một cái quảng cáo nhỏ cũng có thể đụng nhau. Thực ra chuyện ban đầu đặt ở hiện tại thì chỉ là chuyện nhỏ như con sâu cái kiến thôi. Thế nhưng bỗng nhiên khiến cô và anh gặp lại. Nói: Hai, em là Tư Niệm, mối tình đầu anh chưa từng gặp, còn đá anh nữa. Hãy cứ thôi đi vậy. Cô lấy điện thoại đi tới hành lang, gọi điện thoại cho Thẩm Úy Giáp. Ôi trời, sao bỗng nhiên tìm tớ thế? Thẩm Úy Giáp cười khanh khách. Tớ đang ghi hình, nói nhanh đi. Tử Niệm thanh thanh cổ họng. Cậu cảm thấy nhiều năm nay tớ không thay đổi giọng nói chứ? Chắc là không. Giọng của tớ trong điện thoại và giọng bên ngoài có sự khác nhau không? Chắc chắn là có. Thẩm Úy Giáp lẩm bẩm. Tuy nhiên cũng không khác là bao. Có phải cậu làm sai chuyện gì không hả? Hỏi mấy chuyện chẳng có tí hay ho gì. Tớ không nói với cậu nữa, boss đang ở đây. Điện thoại nhanh chóng bị cúp. Cô đấu tranh đúng 10 phút, quyết định giả chết đến cùng. Dù sao thói hư tật xấu của công ty nước ngoài chính là người khác chỉ biết cô tên là Miss, quen hơn một chút thì gọi cô là Tiểu Mơ. Chẳng có ai để ý đến tiếng tiếng Trung của cô. Cô không ngừng xây dựng tâm lý cho mình, hít thở sâu rồi trực tiếp đi vào phòng họp. Bởi vì trên đường bị trì hoãn, cộng thêm sự dây dưa ban nãy ở ngoài cửa, lúc này đây đã bước vào giai đoạn giảng giải kịch bản gốc rồi. Trước mặt tất cả mọi người đều đặt một tập kịch bản gốc. Người sản xuất đang cầm bút laser giảng giải cho mọi người. Tư Niệm lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống. Trình Thần ngồi chết cô. Xem cửa sổ chặn ánh mặt trời. Bởi vì không bật đèn nên cả phòng họp chỉ còn lại ánh sáng trắng của máy chiếu lóe lên, lặng lẽ biến đổi trên khuôn mặt anh. Không hề thay đổi, ngoại trừ thêm một cặp kính thì không có bất cứ thay đổi nào. Tư Niệm nhìn sườn mặt của anh, nhất thời không di chuyển ánh mắt. Trình Thần giống như có sự phát hiện, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn cô. Ánh mắt xào thòa lướt qua, may mà ở chỗ tối che lấp đi sự xấu hổ của cô. Mùa hè năm lớp 9, khi lần đầu tiên mở webcam nhìn anh, cũng là tâm tình thấp thỏm như vậy. Hình ảnh không được coi là quá rõ nét, nhưng lại khiến cho tim đập nhanh kịch liệt. Cái nhìn đầu tiên đó là kinh ngạc, sau đó không biết nên khóc hay nên cười. Một lúc lâu sau mới nâng cằm lên, nghiêm túc ngắm nhìn người trong màn hình. Giảng giải kịch bản gốc kết thúc rất nhanh, có người kéo rèm cửa sổ ra. Trong căn phòng tràn ngập ánh nắng, người sản xuất cười cười chỉ người bên cạnh. Đây là đạo diễn lần này của chúng ta, Trinh Thân. Chính là đạo diễn của bộ phim truyền hình Tình Mê. Lịch trình tôi phải mất rất nhiều công sức mới định được. Trinh Thân hơi xoay người lại gật đầu với cô. Cũng mày đã nghĩ được cớ. Cô thanh thanh cổ họng, xôn sức hò mấy tiếng, nén giọng nói với người bên cạnh. Mấy ngày nay cổ họng mình không tốt, cậu nói hộ mình đi. Vậy là cả cuộc họp cô chỉ làm hai việc, đó là cười và ho. Không biết vì sao anh cứ thỉnh thoảng lại nhìn cô. Chắc là không có vấn đề gì chứ? Chột dạ, chắc chắn là chột dạ. Từ Niệm tiện tay lật kịch bản bản quay phim gốc, cố gắng khiến bản thân mình không hề quan tâm đến. Nhưng không ngờ tới, đang lúc lật bản luật sôi nổi, Trinh Thân từ đầu đến cuối không hề mở miệng, bỗng nhiên nói một câu. Chỗ tôi có kẹo ngậm ho, ăn một viên sẽ tốt hơn nhiều. Giọng nói hơi thấp, rất trong trẻo, cũng rất ấm áp. Tất cả mọi người đều ngừng lại, nhìn anh rồi hiểu ra nhìn Tư Niệm. Giọng nói của anh đương nhiên vẫn không thay đổi. Tư Niệm hoảng hốt. Cảm ơn. Bởi vì ban nãy giả sức diễn quá nên cổ học cũng khàn thật rồi. Trình Thần đặt một hộp sắt nhỏ lên bàn, đẩy về phía cô. Cô giơ tay muốn đón lấy, lại nhìn thấy nhãn hiệu Kình Đồ Niệm Từ An. Ngày trước lúc anh ho, cô liền mua 3 hộp cao tỳ bà của Niệm Từ Am gửi cho anh. Sẽ không trùng hợp như thế chứ? Trong lúc suy nghĩ thì hộp sắt nhỏ đã trượt qua tay rơi xuống sàn nhà. Âm thanh vang lên bất ngờ, lại một lần nữa khiến tất cả mọi người ngừng lại. Khóe miệng Trình Thần nhếch lên, nhưng vẫn duy trì tư thế lật kịch bản, nhìn cô không nói một tiếng nào. Muộn, vẫn bị muộn. Mỗi lần đều là tính toán chuẩn thời gian để ra khỏi cửa, nhưng luôn không thể đến đúng giờ. Lúc Tư Niệm vào studio thì tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Trình Thần đang nói chuyện với người mẫu đại diện Trần Văn. Bởi vì quay về khoai tây chiên nên anh còn đặc biệt ăn mấy miếng, diễn xuất biểu cảm lúc ăn đồ ăn. Hai người dường như đã quen nhau từ trước. Sau khi hàn huyên 2-3 câu thì bắt đầu anh một miếng, em một miếng, khoai tây chiên nói chuyện rôm rả. Kiss của anh A Văn mấy năm nay cũng cao. Quay quảng cáo một ngày giống như này thì giá cả chính là 1.000 vạn tệ. Đương nhiên tính tình cũng trào dâng. Lần trước hợp tác cùng một đạo diễn nọ, để cô ấy làm một động tác nhảy, mặt lập tức liền đen xì, nói gì đó không phù hợp với hình tượng công chúng của cô nàng. Xem hôm nay kìa, quả thực là cô gái nhiệt tình nhà hàng xóm. Phòng trường lát nữa yêu cầu cô ấy trèo lên cây tre thì cô ấy cũng vui vẻ mà gật đầu ấy. Vẫn là mời đạo diễn nổi tiếng tốt. Trợ lý bên cạnh cảm thán. Khó mời được Trần Văn xuất hiện, chị xem hôm nay phối hợp chưa kia. Từ Niệm ờ một tiếng, trợ lý lại hiếu kỳ hỏi. Chị Miss, nhìn bọn họ hình như rất thân nhau, không phải sẽ có tin đồn gì đó chứ? Cô nhè răng cười, chỉ vào cổ họng. Trợ lý bừng tỉnh. Vẫn chưa khỏi ạ? Không phải ăn kẹo ngậm ho rồi sao chứ? Kẹo ngậm ho cũng không phải là thuốc. Cô nhìn vẻ mặt ăn kẹo ngậm ho trị bách bệnh của đạo diễn Trình, của trợ lý, quyết định giữ im lặng. Vì vậy bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày thứ bảy này, cô đứng trong studio, vừa giả vờ bận, vừa quan sát Trình Thần làm việc. Phải thừa nhận rằng anh không phải không có thực lực. Đối với kiểu đạo diễn này như anh, rất có khả năng là nhận lời giúp đỡ bạn bè mới nhận loại quảng cáo thương mại này, nhân tiện kiếm chút tiền tiêu vặt. Nhưng anh ấy giảng giải cho Trần Văn nhiều lần, thậm chí với mỗi diễn viên quần chúng cũng kiên trì hướng dẫn diễn xuất, không hề bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Lúc này đây, anh đang ngồi trên ghế, một tay giở kịch bản, không ngừng nhìn vào hình ảnh trong màn hình. Cái nhíu mày nhẹ cũng quen thuộc đến vậy. Lúc Trần Văn ăn miếng khoai tây thứ 107, cuối cùng nhịn không được uể oải cúi mặt xuống. Trinh Thân vẫn nhìn vào đoạn phim phát lại trên màn hình. Biểu cảm càng ngày càng cứng ngắc, phải tưởng tượng ra cảm giác mối tình đâu. Anh ngừng một lát rồi tiếp tục nói, không có kinh nghiệm gì nên sẽ căng thẳng, vô cùng cẩn thận, có thể bất an, nhưng cũng sẽ chờ mong, cho dù là đắng hay là ngọt. Anh nói vô cùng trịnh trọng, nhà sản xuất ở bên cạnh lại không ngừng nhướng mày. Tư Niệm chột dạ liếc nhìn Trình Thần, đây là ý tưởng sáng tạo quái gì chứ? Tại sao hết lần này đến lần khác cứ là chủ đề mối tình đầu thế? Hai ngày này cũng đã quá khó chịu, không phải chỉ là một lần tình cảm thơ thôi, hồi nhỏ dại hay sao? Trong lòng có hai giọng nói ra sức tranh cãi. Một giọng nói là nhận đi, hai người đều đã là người trưởng thành rồi, ai còn có thể tính toán chuyện lúc mười mấy tuổi chứ? Một giọng nói khác lại kiên trì chống lại, kiên quyết không thể nhận. Quá xấu hổ, hai người không biết còn tưởng rằng mình nhìn thấy người yêu đầu thành đạt, có ý định dựa vào ấy chứ. Nếu như bây giờ anh chỉ mà một nhân viên bình thường, phấn đấu làm việc để kiếm tiền mua nhà, bản thân nhất định sẽ rất bình tĩnh mà thừa nhận thân phận, hẹn anh đến một quán cà phê lãng mạn nào đấy, nói cho anh những sai sót năm đó. Có thể hai người sẽ cười cười, nhớ về ngày xưa một chút, sau đó sẽ cười mà cho qua. Nhưng tại sao cứ nhằm vào lúc anh thuận lợi, anh thành công, để hai người đụng nhau cơ chứ? Lại có cứ thành tựu nổi bật trong lĩnh vực có vô số lần cùng xuất hiện với bản thân. Không phải đều nói gặp mối tình đâu thì ảo tưởng nhất định tàn vỡ sao? Tại sao nhất định luật này đến cô thì đều trở thành nghịch lý chứ? Tử Niệm càng nghĩ càng buồn bực, cảm thấy bản thân không có bất cứ động tác nào, nhiều nhất cũng chỉ là oán giận trong lòng mấy câu. Nhưng Trình Thần không hiểu sao lại quay đầu lại, cô sửng sốt, lập tức dịch tầm mắt đi mấy độ, giả vờ như đang nhìn màn hình. Trình Thần tiện tay cầm một chai nước lên, mở nắp rồi uống một ngụm. Em cảm thấy như thế nào? Anh hỏi cô. Đúng lúc một cảnh quay đã xong, đèn đạo cụ lập tức chiếu vào, bắt đầu dựng một cảnh khác. Nhà sản xuất ngồi giữa hai người còn tưởng rằng là hỏi ông ấy, liên tục nói tuyệt vời. Lúc nói đến tuyệt vời lần thứ ba mới phát hiện là tự mình đa tình. Tư Niệm vốn tưởng nhà sản xuất trả lời như vậy, cô biết thời biết thế là có thể giả chết rồi. Ai dè đôi mắt ấy vẫn nhìn vào cô, dường như thực sự rất để ý đến ý kiến của cô. Bật đặc sĩ chỉ đành làm một động tác tay ok. Sau đó lập tức lấy ra hộp sắt nhỏ kia, mở hộp rồi ăn kẹo ngậm ho. Studio giống như một hang động thời gian, không nhìn thấy mặt trời lặn mặt trời mọc gì hết, nên đương nhiên không ai để ý đến thời gian cả. Đến lúc trợ lý lấy cơm hộp, mọi người mới phát hiện ra đã đến 1 giờ chiều rồi. Bởi vì Trần Vân nổi tiếng nên công ty chế tác đặc biệt để riêng một phòng nghỉ ngơi cho cô. Nhưng cô nàng lại lần đầu tiên muốn gần gũi với mọi người, cùng ăn cơm với mọi người trong phòng nghỉ chung, còn vô cùng rộng rãi để trợ lý chia đồ bồi bổ của mình cho mọi người. Mấy người cùng nhau nói chuyện phiếm, nhà sản xuất bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì đó, chỉ Tư Niệm nói. Một mình miss kiêm mấy việc, cũng là biên kịch nữa. Nói không chừng sau này, mọi người còn có cơ hội hợp tác phim điện ảnh hoặc là phim truyền hình đấy. Thổi xong, trong lòng Tư Niệm nhỏ máu, ngẩng đầu lên cười cười. Ngày tháng giả vờ cầm điếc thật khó sống, may mà chu kỳ quay quảng cáo ngắn, chỉ cần quay một ngày là kết thúc rồi. Chỉ cần qua ngày hôm nay là giải thoát rồi. Cô dùng đũa cẩn thận lột da gà và lột da cá, tay nghề đã luyện 20 mấy năm của cô vô cùng thành thạo. Người khác nhìn vào thì thấy cô quả thực kén ăn quá, nhưng đối với cô mà nói, chuyện này quả thực là cách tốt khiến bản thân tập trung. Thực sự hận không thể làm cả tiếng đồng hồ lúc đó, tất cả mọi người đều đã làm việc rồi, cũng không đến mức như ngồi trên bàn trông ở đây nữa. Trần Văn xuất thân là ca sĩ, lúc nào cũng nhịn không được mà nhắc đến đề tài âm nhạc. Trình Thần tuy rằng chỉ thỉnh thoảng mới tiếp lời, nhưng cũng rất có quan điểm. Ban nhạc hồi nhỏ thích tôi nhất các bài hát của Nirvana, đáng tiếc họ đã giải tán lâu rồi. Trần Văn cảm thán, hỏi Trình Thần, đạo diễn Trình thích nhạc của ai thế? Vương Phi. Trình Thần suy nghĩ nói, bài Em Nguyện Ý. Em nguyện ý. Trong đầu từ niệm bật ra giai điệu quen thuộc đó. Nhung nhớ là một thứ treo lơ lửng như hình với bóng. Đang uống một ngụm canh, lưỡi thuận lợi bị bỏng luôn. Tên của cô từ nhỏ đến lớn luôn bị người khác dùng để trêu chọc. Mỗi lần có người liên lạc linh tinh, cô đều vô cùng tức giận. Ngoại trừ lúc trước là một đôi với anh. Mỗi lần cô buồn bực trong lòng, anh đều sẽ không ngừng gửi các lời bài hát trên QQ. Tất cả đều bao hàm hai từ nhung nhớ. Nhìn lời bài hát trên màn hình luôn khiến tất cả sự tức giận của cô biến mất mà cười rộ lên. Tự mình đa tình quá rồi. Lẽ nào là mùa mưa, tình cảm văn nghệ u sầu mùa thu phát tác. Cô ăn sườn trong canh, ăn sạch sành sành hết thịt rồi mới để sườn xuống bàn. Sau đó tiếp tục ăn miếng sườn tiếp theo. Miền Nam vừa mới vào mùa mưa dầm, lúc nào cũng mưa lác đác. Đến hơn 4 giờ không biết ai nhắc đến trời mưa rồi. Lúc ấy cô cũng không quá để ý. Không ngờ đến lúc kết thúc công việc, bên ngoài studio đã thành sông rồi. Cho dù che ô đi ra ngoài thì cũng chắc chắn không bắt được taxi. Người trong studio nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc. Người tự lái xe đến thì đã tốt nằm tốt ra rời khỏi rồi. Từ trước đến nay cô đều đi taxi. Bình thường thì rất tiện, nhưng mà gặp phải trời mưa tuyết thì chỉ đành nhìn trời than thở mà thôi. Lái xe tới à? Bỗng nhiên sau lưng có người hỏi. Đỗ ở đâu? Cô đang buồn rầu, buột miệng nói. Đi taxi tới. Tuy nhiên theo tình hình hiện nay thì phải đợi ngớt mưa mới bắt được xe. Cô nói xong quay đầu lại nhìn. Thế giới hoàn toàn yên lặng. Trong tiếng mưa rơi rất lớn, liên tục có người cởi áo che lên đầu chạy về phía bãi đỗ xe. Liên tục có người nói tạm biệt, hoặc là lớn tiếng nói về lịch sắp xếp công việc của ngày mai. Mà Trình Hân lại đứng sau lưng cô, chỉ cách có hai bước chân, dường như cũng đang đợi mưa tạnh. Anh thấy Tư Niệm quay đầu nhìn mình, cười cười. Tôi cũng không lái xe. Từ ánh mắt đến vẻ mặt không có bất cứ sự khác thường nào. Tư Niệm ừ một tiếng rồi quay đầu lại tiếp tục ngắm mưa. Trong lòng lại đang đánh lô tô. Hóa ra từ lâu anh đã không nhớ giọng nói của cô rồi. Vui mừng nhưng cũng có chút mất mát. Có lẽ mỗi người đều có một giấc mơ như vậy. Nhiều năm sau gặp lại người yêu cũ trước đây, luôn hy vọng mình là độc nhất vô nhị trong lòng anh ta. Hận không thể mình là người anh ta yêu nhất trong cuộc đời này. Thậm chí chỉ yêu mình. Người dần dần ít đi. Trong studio vắng vẻ, chỉ còn hai người đứng ở cửa. Lúc nhà sản xuất xử lý xong tất cả mọi việc đi ra ngoài, nhìn thấy bọn họ thì lập tức hiểu ra. Mưa to như này không bắt được taxi hả? Hai em đợi một lát, anh tìm người lái xe đưa hai em về. Nói xong liền lấy điện thoại ra bắt đầu gọi. Trình Thân tháo kính xuống, dùng áo sơ mi lau đi kính mắt bị dính nước mưa. Nhiều năm rồi mà em vẫn kén ăn như vậy. Từ Niệm vô thức ư một tiếng, đợi tiêu hóa hết câu nói này xong, thì lập tức kinh hãi. Anh dù bận rộn, nhưng vẫn ung dung, đeo kính vào. Sống tốt chứ? Tiếng mưa rất to, còn tiếng nói chuyện điện thoại ở sau lưng, nhưng đều bị câu hỏi đơn giản này đè ép hết. Sống tốt không? Thực ra sống rất tốt, chẳng có ai có thể vì mối tình đầu không thành mà không gượng dậy nổi cả. Nhiều năm nay cô vẫn ăn ngon ngủ ngon, lên lớp rồi làm việc. Rất nhiều suy nghĩ mơ hồ xẹt qua, bản thân bị giám sát một năm ra sao, dường như muốn điên luôn. Lúc đi tìm anh thì tài khoản trò chơi đã bị hủy, QQ mãi không sáng đèn, đến tới trường đại học nào, thậm chí thành phố nào cũng không biết. Nhưng hàng vạn lời đến cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là lời nói tầm thường nhất. Rất tốt. Cô nói qua loa, ngược lại đá câu hỏi về phía anh. Anh thì sao? Bạn xem, năm tháng không chỉ giết chết dung mạo mà còn cắt mất cái lưỡi lời nói thật lòng nữa. Anh nhìn cô. Cô vẫn không dám nhìn vào mắt anh, nhưng vẫn cảm thấy ánh mắt của anh. Nhất thời trong lòng có chút chột dạ. Nghĩ bụng anh không phải ghi thù như vậy chứ. Sau đó liền nghe thấy anh lên tiếng. Miễn cưỡng sống được. Miễn cưỡng sống được. Miễn cưỡng sống được. gặp lại tình cũ không phải nên là anh tốt không? Tôi rất tốt, em cũng rất tốt. Những câu trả lời này sao? Nhưng sao anh lại cứ nói câu như này? Cô không biết tiếp lời gì, chỉ đang cười nói. Khiêm tốn rồi đấy, mấy năm nay anh cũng coi như có thành tựu. Sau đó hai người lên xe, Tư Niệm ngồi phía bên cửa sổ bên trái, cách anh hai ghế ngồi. Trình Thần ngồi ở đó nói chuyện phiếm với nhà sản xuất. Trong đôi ba câu nói chuyện phiếm mới phát hiện ra anh cũng thường sống ở Thượng Hải. Hơn nữa đến từ 6 năm trước, nhà của hai người cũng cùng ở một khu, đi xe cũng không quá mười mấy phút. Một loạt tin tức liên tiếp này, cô cũng có chút vô cùng kinh ngạc. Bạn nói xem, thế giới này rốt cuộc rộng lớn như thế nào? Ban đầu đều là ở Bắc Kinh, hiện nay đều ở Thượng Hải. Nhưng cô không tìm thấy anh, nhưng lại rốt cuộc nhỏ bé như thế nào? Như vậy cũng có thể đụng nhau. Nhưng sao anh nhận ra cô chứ? Cô khẽ liếc Trình Thần, vừa đúng lúc anh vỗ ghế phía trước, y nói đã đến chỗ anh rồi. Để tránh cho lại khó xử, cô hủy hết những lịch sắp xếp của quảng cáo, tất cả trình tự cắt kết biên tập yêu cầu phải tham gia. Tóm lại, cơ hội có thể gặp mặt Trình Thần cô đều chặn hết. Rốt cuộc sao anh nhận ra cô chứ? Tử Niệm cầm cốc nước lên, nghĩ nát đầu cũng không ra câu trả lời, uống một ngụm nước rồi chuyển đến câu hỏi tiếp theo. Cuối cùng nhìn thấy cô, anh thất vọng hay là vui mừng? TV đang phát Phi Thành Vật Nhiễu, người dẫn chương trình cười tươi hớn hở nhưng không biết đang nói cái gì. Tuy biết đại đa số là marketing nhưng cô vẫn cứ thích xem sự náo nhiệt này. Đèn chiếu vừa bật lên, tất cả nam nữ trên sân khấu đều nói những lời mà ngày thường không dám nói. Hơn mười mấy phút định ra cả chuyện đời, nhưng làm gì có nhiều chuyện tình yêu xét đánh đến như vậy. Cô đắm chìm trong mạch suy nghĩ xoắn xuýt về Trình Thật. Đang lúc bạt mạc uống nước thì nghe thấy tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Còn chưa kịp đứng lên, người bên ngoài đã vội vã lấy tay đập mạnh vào cửa. Tử Niệm mở cửa, bên ngoài cửa trống trộm, một đôi vợ chồng già quắc mắt nói. Cô gái, nhà cô dột nước. Làm gì có ạ? Cô vừa nói xong liền nhìn thấy trên gạch phòng bếp dường như có một lớp nước. Vòi nước của máy lọc nước quả thực bị mở to. Có lẽ lúc nãy rót nước quên không tắt. Sau một màn dọn dẹp lộn xộn, Tư Niệm vẫn mặc áo ngủ, liền bị đôi vợ chồng già hùng hổ kéo xuống tầng dưới. Đỉnh trần phòng bếp tầng dưới đã bắt đầu nhỏ nước, may mà phát hiện kịp thời nên mới chỉ vừa mới nhỏ giọt thôi. Đối với sự tổn thất do sai sót của mình gây nên, đương nhiên phải chủ động yêu cầu bồi thường. Nhưng không ngờ tới, người ta lại chẳng cảm kích, không ngừng nói cả phòng bếp rỉ nước, còn nói bởi vì đỉnh phòng bếp nhỏ nước dẫn đến tất cả đồ nội thất của căn nhà đều bị ẩm, muốn thay mới toàn bộ. Ngoài ra, muốn sơn lại cả căn phòng, giấy dán tường đương nhiên cũng phải thay. Trên bức tường cũ màu vàng của phòng bếp chỉ có bọt nước rất nhỏ. Đòi bồi thường kiểu này cũng quá hại người rồi đấy. Nhưng trước mắt là một đôi vợ chồng già hơn 70 tuổi, còn có một nhóm các ông các bà hàng xóm đứng chắn ở cửa xem trò hay. Đến chỗ trống để cô nói cũng chẳng có. Không ngờ đang lục sức đầu mẻ chán thì điện thoại lại reo lên. Sao thế ạ? Cô cầm điện thoại, thấp giọng hỏi. Phim ra rồi, đến xác nhận đi. Ngày mai được không ạ? Cô thực sự không thể tin chắc được mình có thể thoát được vòng vây nhiều người như vậy. Mau tới đi, quá trình ở giữa em đều đã xin nghỉ rồi, phiên bản cuối cùng còn không tới xem xét hả? Nhà sản xuất nói chắc như đinh đóng cột, cuối cùng còn bồi thêm một câu. Sáng sớm mai đạo diễn đi rồi, kệ cho nhà bị cháy hay bị ngập thì đều phải tới. Xin em đấy tiểu mơ à? À đúng rồi, mang cơm cho bọn anh, ở đây bọn anh có 3 người. Đầu dây bên kia vô cùng ồn ào, cô bên này nào có không xoắn xuýt chứ. Nhưng cuối cùng vẫn ma xui quỷ khiến mà nói bản thân có việc gấp, bị ép nhìn bất đắc dĩ phải giao chìa khóa cửa chống trộm của nhà, xông ra khỏi đám người vây quanh. Lúc này đang là lúc đông khách nhất của quán ăn, cô do dự rất lâu giữa mua cơm suất hay là gọi món, cuối cùng cắn răng quyết định xếp hàng gọi món. Lúc cầm thực đơn, phục vụ nghe nói là 13 người, lập tức vui mừng ra mặt, tuồn ra một chuỗi tên món ăn. Lúc cô liếc đến món sơn thành màu huyết vượng thì nhớ đến Trình Thần thích ăn nhất món này. Dù sao về cơ bản các món ăn nổi tiếng đều đã gọi rồi, thêm một món cũng chẳng sao. Lượng cơm của 13 người, 4 túi hộp đồ ăn mang về. Vừa mang lên taxi, tài xế liền vui vẻ. Chuyển tiệm cơm về nhà hả? Cô gái, tôi cũng đang đói đây này. Chở cô xong không chừng cũng bị thèm chết mất. Đợi đến lúc tất cả mọi người nhìn thấy đồ ăn, quả thực cũng kinh ngạc. Trong tiếng từ niệm em, anh yêu chị em, liên tiếp cô vừa cố tình mà cũng vừa như vô tình mà nhìn vào phòng biên tập. Cửa đang mở hé, từ góc độ này có thể nhìn thấy hai bóng lưng bên trong đó. Màn hình đối diện hai người vẫn đang phát hình quảng cáo, chỉ có điều cách nhau một cánh cửa. Bên ngoài thì vô cùng náo nhiệt, nhưng bên trong lại là quá mức yên tĩnh. Đạo diễn Trình, nhà sản xuất đổ một bát đồ ăn lớn nhất ra. Tiểu mờ của chúng tôi quá đỉnh, đến bát màu huyết vượng to như vậy cũng dám mua về. Xem chừng cái xe taxi ấy tối nay cũng không bay hết mùi đâu. Trình Thần thấp giọng nói với người biên tập mấy câu, đứng dậy đi ra ngoài. Tôi thích ăn nhất món này. Khéo thế à? Nhà sản xuất cười hi hi. Đây là duyên phận đó nha. Mọi người khó hiểu quay đầu lại nhìn nhà sản xuất đang cười gian. Trình Thần tiện tay đóng nắp bút lại, nhét bút vào túi quần jean, nói với Tư Niệm. Cũng gần xong rồi, em có thể xem trước. Tư Niệm ừ một tiếng, nghiêm trang nói. Đạo diễn Trình vất vả rồi. Sau một trận càn quét, cô mới nhớ đến trong nhà còn có chuyện rối rắm. Chìa khóa cửa chống trộm còn ở trong tay đôi vợ chồng già đó. Tuy rằng để cho an toàn, cô còn cố tình làm hai lớp cửa, nhưng mà chìa khóa cửa ngoài trong tay người ta, cũng không biết phải đồng ý bao nhiêu điều kiện thiệt thòi mới có thể vào được nhà nữa. Vấn đề mấu chốt là cô cả vẫn bị nhốt trong phòng ngủ, không kịp cho ăn cũng không biết có đói đến phát cuồng lên hay không nữa. Trước nay cô đều không giỏi xử lý kiểu tranh chấp nhỏ này, lần nào cũng là nhân nhượng cho khỏi phiền hà. Lần này dường như đôi vợ chồng già ấy muốn quá nhiều, phòng chừng phải mất 3-4 tháng tiền lương. Nhưng nếu mà không đồng ý, ngày nào bọn họ cũng đến ủy ban làm ầm lên, chẳng phải có ngày nào yên ổn sao? Nhưng nếu như đến cái kiểu điều kiện bức người này cũng đồng ý, thì có lẽ sẽ bị tất cả đám bạn học đại học khinh thường mất, coi như là phí công học luật rồi. Cô càng nghĩ càng cảm thấy phiền hà, dựa vào lan can ngoài ban công suy nghĩ khổ sở. Điều mấu chốt nhất là nếu như cô cà đói quá, nhất định sẽ không lưu tình mà cào rách chăn ga. Ban công này gần với đường Thái Khang, xuyên qua khe hở của cây ngô đồng, có thể nhìn thấy không ít cảnh đẹp. Cô nhìn quán bar ồn ào bên kia đường, nghĩ đến tình trạng quẫn bách phải đối diện tối nay, sầu càng thêm sâu. Vài người đi ra ban công nhìn thấy Tư Niệm ở đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào quán bar nhộn nhịp, lập tức vui vẻ. Xem ra cuộc sống về đêm của Mít rất phong phú nha. Tử Niệm hậm hực ngẩng đầu lên, nhìn thấy bộ dạng cơm no rượu say của bọn họ, thực sự là ngứa cả mắt. Nhưng mà nhìn thấy Trình Thần và một người đàn ông khác đi vào thì lập tức hết luôn khí thế. Trình Thần không thích nói chuyện lắm, đa số thời gian đều nghe người khác nói. Cũng không biết ai nhắc đến thú cưng, nhà sản xuất mới nói đến chú chó chăn cừu nhà Trình Thần. Trình Thần cười cười, mấy hôm nay ra ngoài còn không biết gửi ai nữa, nó không thích ở trong tiệm thú cưng. Đương nhiên là đưa Mít rồi, nhà sản xuất thuận miệng. Nhà hai người không phải rất gần sao, đưa qua cũng tiện. Anh nói cũng thật thoải mái. Tư Niệm và Trình Thần nhìn nhau, khách khí cười cười. Như thế không được, nhà em nuôi mèo. Cô có cố gắng để mình nói một cách chân thành. Còn là loại mèo rất dễ rụng lông. Anh không có bạn nào khác sao? Tay anh đang cầm lon bia, đang muốn đưa lên miệng thì dừng lại, lại lộ ra chút ý cười. Đều là đàn ông, chưa đủ chú đáo. Đều là đàn ông. Đều là đàn ông. Tư Niệm ngẩng đầu nhìn trăng. Thôi vậy, là tôi nợ anh. Được rồi, Em xem có thể đem mèo đến nhà bạn nuôi mấy ngày không? Kết quả sau khi hai người trao đổi chuyện cần chú ý, cô mới phát hiện anh bay chuyến bay tối nay. Vậy cũng chính là tối nay bạn chó kia nhất định phải đưa đến nhà cô. Nhưng vấn đề là đến chìa khóa nhà cô cũng chẳng có. Trinh Thần lấy chìa khóa xe từ trong túi cô ra ấp ơ nói. Đem chó qua thì không thành vấn đề, nhưng phải cho em 2 tiếng để giải quyết chuyện cá nhân đã. Không biết vì sao tiềm thức không muốn anh biết tình trạng quẫn bách của bản thân. Tiếng mở khóa vang lên, Trinh Thần thay cô mở cửa xe. Sao thế? Có phải không tiện không? Cũng không phải. Cô tiếp tục nói. Chỉ là trong nhà có một số người, em phải giải quyết xong mới có thể để anh đến được. Hơn nữa, còn phải vỗ về cô cà thật tốt nữa. Trinh Thần ra hiệu cô lên xe. Vậy thì tôi đưa em về, tiện đường. Qua đó thực sự cũng thuận đường, dù sao phải giải quyết sớm nhất vấn đề của mình, cũng tiện để sớm đón chó của anh. Tư Niệm nghĩ như vậy nên cũng không từ chối nữa. Trinh Thần giúp cô đóng cửa xe, rồi mới vòng về phía bên kia để lên xe. Xe vừa đi thì âm nhạc cũng tự động bật lên, tiết tấu rất yên tĩnh, chưa có tiếng gì tà đơn điệu, còn có một giọng nữ khẽ hát một ngôn ngữ không biết của nước nào. Cô không nghe ra là bài hát gì, chỉ cảm thấy âm sắc dịu dàng. Đèn neon trong xe lóe lên, lướt qua cửa sổ xe. Trinh Thần vẫn không nói gì, cô thực sự nhàm chán nên cầm kịch bản ban nãy, vứt trên ghế phụ lên, xem từ đầu đến cuối, xem vô cùng chăm chú. Cuối cùng lúc gấp kịch bản lại, đằng sau kịch bản còn in lên bảng biểu liên lạc. Bảng biểu rất đơn giản, thường là vì đề phòng lúc quay phim không tìm được người, tiện cho việc liên lạc. Bình thường cô sẽ chẳng chú ý đến chỗ này, bây giờ dở ra, chẳng qua cũng là qua loa thôi, nhưng lại bị một cái tên dọa cho sợ. Hàng thứ 3, Từ Niệm, kèm theo một dãy số di động. Hóa ra từ đầu anh đã nhìn thấy. Từ Niệm nhìn chằm chằm tên của mình, người nóng bừng. Ngay từ đầu tiên lúc học, anh dở cuốn kịch bản này, dường như không biết gì, nhưng liền tưởng đến các màn sau đó, chắc chắn anh đã biết từ trước. Tôi đặt kịch bản ở đằng sau, lặng yên liếc nhìn anh. Trinh Thần đang nhìn kính chiếu hậu, lái xe xuống cầu vượt, bỗng nhiên hỏi cô. Rẽ phải ở ngã tư phía trước à? Cô vô thức vâng một tiếng. Đợi đến lúc xe đi qua ngã tư, vừa hay có một cửa hàng tiện lợi hao đê. Em nhớ ra là phải mua chút đồ về nhà, cho em xuống ở đây là được rồi. Phía trước chính là cửa hàng tiện lợi, đi bộ về cũng mất 5 phút. Còn có thể mua chút đồ, chứng tỏ sự ngây thật của mình. Trinh Thần đạp phanh xe. Có phải không tiện không? Nếu như khiến em khó xử thì thôi vậy. Xe dừng ở trước cửa hàng tiện lợi. Cô sửng sốt. Ban đầu nói muốn về nhà giải quyết việc cá nhân, giờ lại cố ý không để anh đưa đến dưới lầu. Hóa ra anh hiểu nhầm trong nhà cô có người. Không có gì không tiện cả. Cô giả vờ nhìn xa ngoài cửa sổ, thực ra nhìn bóng anh in trên cửa kính xe. Chỉ là có chút hiểu lầm với hàng xóm, cần phải giải quyết xong trước đã. Anh nghiêng đầu nhìn cô, không nhìn rõ ánh mắt nét mặt, nhưng lại khiến tim cô lập tức dạo dực. Đợi điện thoại của em, giải quyết xong em tìm anh. Nói xong lập tức xuống xe, cũng không dám quay đầu lại, bước từng bước dài đi vào cửa hàng tiện lợi. Chuyện không hề đơn giản như cô tưởng tượng. Đôi vợ chồng triệu tập bà đời con gái con rể, 8 người vây lấy cô ở cửa, mỗi lần nói năng hùng hồn dõng dạc đều khiến cô có ảo giác tái hiện lại liền quần 8 nước. Tuy cô có thể nói, nhưng cũng không địch nổi 8 người luân phiên ra trận. Trong lòng liên tục ca thán, sớm biết thì đã gọi mấy đứa bạn đến, ít nhất về khí thế cũng không yếu như thế này. 2 tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, 8 người trước mặt vẫn không ngớt miệng. Cô xem giờ càng ngày càng sốt ruột. Vốn nghĩ là hàng xóm đưa chìa khóa cho người ta giữ có thể bày tỏ thành ý, nhưng bây giờ lại thua mua thành dây buộc mình. Sợ Trình Thần đợi lâu quá lỡ mất chuyến bay, cô ấn điện thoại, lẳng lặng gửi cho Trình Thần một tin nhắn. Có lẽ anh phải đợi một lát, chỗ em chưa giải quyết xong. Tin nhắn trả lời lại rất nhanh. Tôi đang ở dưới lầu, em ở tầng mấy? Cô do dự một lát, trả lời lại. Em ở tầng 13, bây giờ ở tầng 12, hay là anh đem chó lên trước đi? Vốn tưởng rằng anh lên chỉ giao đồ mà thôi, nhưng khi bạn chó chăn cừu dũng mãnh chui ra khỏi thang máy, thì cục diện đã hoàn toàn không nằm trong tay cô rồi. Trinh Thần ra khỏi thang máy, bởi vì ưu thế dáng người cao, nên rất nổi bật trong ánh đèn ấm áp của hành lang. Tử Niệm bị bắt nạt suốt 2 tiếng đồng hồ, nhìn thấy anh cười với mình thì cũng lập tức tự động chạy tới phía sau anh. Bạn chó chăn cừu ngửi ngửi cô, ra sức vẫy đuôi. Cô nhè răng cười, sờ đầu nó. Bạn chó này không tồi, có thể phân biệt thiện ác. Trình Thần không nói nhiều lời, trực tiếp nói muốn vào nhà xem thiệt hại. Mọi người sớm đã chuẩn bị, lập tức để anh đi vào. Đình Trần sớm đã không còn nhỏ nước, trên mặt đất còn khoa trương để mười mấy cái chậu nhựa, đa số đựng nước nửa chậu nước, thể hiện tình trạng thảm hại ban nãy. Tử Niệm nhíu mày, cả nhà này phù hợp tới đoàn làm phim làm đạo cụ ấy chứ, đúng là giống y như thật. Trình Thần lại chỉ ngẩng đầu nhìn một chút. Ngày mai cháu mời người đến giám định, đợi có báo cáo thì nói chuyện tiếp. Đến lúc đó bọn cháu sẽ không thiếu một đồng bồi thường nào. Nói xong câu này, anh tháo kính xuống, gấp gọn để vào trong túi áo sơ mi. Một động tác đã hoàn toàn kết thúc cuộc nói chuyện. Anh dắt chó ra ngoài cửa, Tư Niệm vẫn còn chưa phản ứng lại, nhưng cũng rất thức thời mà đi theo sát anh. Mọi người sửng sốt 3 giây, lập tức hiểu ra một thực sự. Có một người đàn ông thì tuyệt đối không chiếm được chút nào lợi hết. Ngược lại, có khả năng cuối cùng chẳng còn tiền bồi thường nữa. Khí thế lập tức bị mất đi không ít. Mắt thấy hai người đã đi vào thang máy, bà bác vội vàng xông lên nhấn cửa, cười nói đều là hàng xóm, mọi thứ cũng dễ dàng thương lượng. Vậy là cục diện Tư Niệm cố gắng 2 tiếng đồng hồ cũng không có bất cứ tiến triển nào, được Trinh Thân dùng 2 phút xoay chuyển tình thế. Mãi cho đến khi cô về nhà vẫn nhịn không được mà cảm thán. Bọn họ thấy em là một cô gái chỉ có một thân một mình nên cảm thấy có thể kiếm chút lợi. Trinh Thân ngồi xổm xuống tháo giày xích trên cổ bạn chó xuống. Có lúc phải cần một người đàn ông để giải quyết vấn đề. Đạo lý này sao cô không biết chứ? Nhưng thường thấy không cần thiết vì luôn có bố mẹ giúp cô giải quyết mọi vấn đề. Bạn chó chăn cừu có được sự tự do, lập tức chạy khắp nhà, ngửi ngửi chỗ này, hít hít chỗ kia. Đúng là không sợ người lạ. Cô đi vào bếp định rót nước cho anh, nhớ đến trong bình nước đã chẳng còn nước, chỉ đành mở tủ lạnh. Chỗ em chỉ có coca, hay là anh đợi một lát, em xuống nhà mua chút nước lên. Ngoài cửa không lập tức đáp lời, cô vịn cửa tủ lạnh, ló đầu nhìn phòng khách. Không sao, coca đi, bây giờ thỉnh thoảng tôi cũng sẽ uống. Anh đang ngồi ở chỗ tay vịn của sofa, phía chết anh đang bật đèn tường, kéo dài bóng của anh. Bạn chó dường như đã chạy đủ, ngoan ngoãn dựa vào bên chân anh. Một người một chó đều tùy ý như đang ở nhà mình. Tư Niệm ư một tiếng, xoay người lấy coca, rồi lại lấy 2 cái cốc. Trên lòn vẫn còn nước lạnh khiến cho lòng bàn tay ươn ướt. Vì sợ ga giường bị mèo cào rách, nên cô đặt coca lên bàn trà, rồi bế mèo vào bếp. Nhìn nó ăn uống no đủ, rồi mới bế gió ra phòng khách. Mèo nhà em tính tình không tốt, anh cẩn thận bị cào đấy. Cô giải thích, có chút ngại ngùng. Bạn xem chó nhà người ta ngoan ngoãn bao nhiêu. Lúc đang thầm hổ thẹn bản thân không biết cách dạy bảo, cô cà vốn híp mắt nép trong lòng cô bỗng nhiên kêu meo một tiếng sắc nhọn, lập tức dựng lông. Cô bị dọa cho thả tay, một bóng trắng nhảy bổ vào bạn chó. Thổi xong, Tử Niệm vô thức đuổi theo, lúc muốn túm lấy mèo thì Trinh Thân đã giơ tay nhấc gáy mèo lên, tách nó và chó ra. Một cánh tay khác vững vàng đỡ lấy Tư Niệm đang ngã xuống bạn chó. Một người một mèo đều thành công được giữ chắc. Bóng dáng nhỏ màu trắng trong tay anh tức giận giơ móng vuốt. Tư Niệm cảm thấy độ ấm của lòng bàn tay anh, hơi hoảng hốt, vốn tưởng rằng anh sẽ thả mình ra trước, không ngờ lại nhìn mèo trước, rất nghiêm túc mà nhướng nhướng mày. 2 giây sau, mèo Coca vô địch vũ trụ đã hoàn toàn bại trận, nịnh nọt mà vẫy đuôi mấy cái. Hổ giấy thôi mà. Anh cười đưa ra kết luận rồi nhìn Tư Niệm. Đôi mắt trắng đen rõ ràng đem theo chút ý cười ấm áp. Tư Niệm nhìn chằm chằm anh, vẫn luôn như thế, người này cười hay không cười hoàn toàn khác nhau. Nếu như ban nãy người ở lầu dưới cũng nhìn thấy nụ cười như này, khẳng định là sẽ không sợ anh nữa. Anh buông tay ra, cô vội vàng đứng thẳng dậy, rót Coca vào trong cốc đưa cho anh. Bọt màu trắng dâng lên từ đáy cốc, kèm theo âm thanh rất nhỏ, vô cùng vui vẻ. Ban nãy trong nháy mắt là lần đầu tiên cô nghiêm túc nhìn anh chân thực. Ngoài khuôn mặt đã quá quen thuộc ra, những thứ còn lại đều xa lạ. Cảm giác này thực sự rất kỳ quái. Người này cô đã từng thích, chính là kiểu tình cảm đời này không thể yêu được người thứ hai. Hiện tại vẫn ghi nhớ từng câu nói đã từng nói với anh. Nhưng cho dù là cảm giác nói chuyện, tư thế ngồi, thậm chí là động tác anh đỡ cô, đều xa lạ vô cùng. Hai người trò chuyện không mặn không nhạt, không mảy may nhắc đến chuyện xưa, từ đầu đến cuối chỉ xoay quanh công việc. Cô cà nép trên đùi anh ngủ say, nghiễm nhiên quên mất chủ nhân ngày ngày cho nó ăn uống. Bạn chó chăn cừu kia thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên, ngửi ngửi mèo, rồi nhìn Tư Niệm, sau đó tiếp tục nằm xuống giả vờ ngủ. Mãi cho đến khi Tiễn Trình Thần về, cô nằm lên giường, bỗng nhớ đến một vấn đề quan trọng, lập tức gửi một tin nhắn cho anh. Quên hỏi chó của anh tên gì thế? Mơ mơ màng màng đợi rất lâu, lòng bàn tay bỗng nhiên có tiếng gì gì, chỉ trả lời một chữ: Sprite. Cô nhìn điện thoại, triệt để tắt máy. Lúc đó, cô thích nhất nằm trên ban công, mặc cho giữa hè hay trời đông giá rét, đều sẽ không ngừng uống Coca. Mà anh ở bên đầu dây kia nói, Coca không tốt cho sức khỏe như này kia, vô cùng nghiêm túc. Cuối cùng làm cô bực mình, dứt khoát nói sau này sẽ nuôi một con mèo tên Coca. Ai bảo anh cũng không thích mèo chứ? Vốn muốn giận anh một cái, kết quả anh chỉ cười nói: Được, thế thì anh nuôi chó tên Sprite, vừa vặn một đôi luôn. Cô ôm chăn đấu tranh trong lòng, hồi tưởng mấy tiếng đồng hồ, lúc trời tảng sáng mới coi như ngủ được. Kết quả vừa mới ngủ, liền cảm giác ngón tay của mình hơi ấm ấm. Cố gắng mở mắt ra, Sprite đang vẫy đuôi bên cạnh giường, ngậm ngón tay cô, mắt sáng ngời. Cô bị dọa cho sợ, nhìn bạn chó tầm mười mấy giây, rồi cuối cùng cũng dần dần tỉnh lại. Di chuyển chân một chút thì cô thấy cổ cà vẫn còn ngủ rất say, mắt cũng chẳng buồn mở ra. Bạn Sprite à, muốn gì thế? Cô hỏi. Sprite tiếp tục vẫy đuôi, rồi lại vẫy đuôi. Cô cầm điện thoại lên xem, mới có 7 giờ, bạn chó này không phải đói rồi chứ? Thức ăn cho chó tối qua đã đổ ra rồi mà, nước cũng chuẩn bị hết rồi. Muốn đi tiểu, ăn bánh. Trình Thần đã nói con chó này biết đi vệ sinh, không gặp khó khăn gì đối với bồn cầu. Trong sự mệt mỏi cuối cùng cô cũng đầu hàng, gọi điện thoại cho Trình Thần. Trong tiếng nhạc rất chậm rãi, anh vẫn không nhận điện thoại. Tư Niệm để điện thoại ở bên má, nhắm mắt đợi. Không quá mấy giây, liền bắt đầu muốn ngủ. Mãi cho đến khi đầu dây bên kia, khi bỗng nhiên alo một tiếng. Cô nhắm mắt, khàn giọng hỏi: Chó nhà anh ngậm ngón tay em không cho em ngủ, xin hỏi là nó muốn làm gì thế? Giọng nói của Trình Thần rất rõ ràng, dường như đã làm việc rồi. Có người đang hỏi những lời như đạo diễn làm nọ làm kia. Anh giải đáp câu hỏi bên kia trước, rồi mới nói vào điện thoại: Có lẽ là muốn đi ra ngoài dạo, sáng nào tôi cũng dẫn nó ra ngoài. Tư Niệm kiềm chế muốn ngáp. Nếu như không ra ngoài thì nó sẽ như thế nào? Trước đây cô nuôi mèo chứ không nuôi chó, chính là sợ ngày ngày dẫn chó đi dạo rất phiền hà. Anh im lặng trong chốc lát rồi thản nhiên nói: Không biết, trước đây tôi chưa từng thử. Cô mang theo tâm lý tin tưởng, may mắn cuộn mình vào trong chăn, xoay người tiếp tục ngủ. Kết quả đương nhiên không cần nói cũng biết, bị Sprite cắn từ đầu đến chân. Vậy là cô chỉ có thể ôm lấy mèo, vẫn chưa tỉnh ngủ, dẫn Sprite xuống lầu. Đến 10 giờ trở về nhà, vừa muốn ngủ thì thằng Úy Giáp lại gọi điện thoại đến. Dậy chưa? Cô mệt tới mức sắp khóc rồi. Chưa, tớ vừa dắt chó của Tình Đầu đi dạo xong, chuẩn bị ngủ đây. Đầu dây bên kia im lặng 3 giây rồi hỗn loạn. Không phải chứ, tối qua tớ vừa làm tiết mục luật hôn nhân, đang tuyệt vọng với tình yêu đây này. Chỗ cậu có biến à? Trạch để ngọn lửa đa hở, từ niệm yêu rồi hở? Nghe cho rõ đây, là người yêu đâu, đã chia tay N năm trước rồi. Tuy vẫn chưa từng nói hai chữ chia tay. À, thẩm Úy Giáp lập tức chuyển giọng, thái độ càng xoay 180 độ. Nếu như vậy thì không cần ảo tưởng thôi. Mấy hôm trước bạn tớ là một vụ án theo dõi, bối cảnh chính là như vậy đấy. Anh con trai thương nhớ mối tình đầu, sau khi kết hôn vẫn còn cầu kết làm bậy, vẫn nói mối tình đầu là mình độc thân nhiều năm gì gì đó. Thực ra thì vợ anh ta đang ở nước ngoài. Thẩm Úy Giác ra sức giảng giải tình tiết vụ án. Tư Niệm nghe được câu hỏi trăng như dường như bị một câu của cô nàng đánh thức. Đã rất nhiều năm trôi qua rồi. Năm đó anh học lớp 12, cô học lớp 9. Vẫn là đứa trẻ chưa nhìn rõ thế giới. Từ sau khi chia tay, tự mình đã đi bao nhiêu con đường, gặp bao nhiêu con người, sống cuộc sống như thế nào. Tuyệt đối không chỉ là tin tức giải trí, chỉ đôi ba câu có thể hiểu được. Ánh mặt trời xuyên qua kính thủy tinh chiếu vào cửa sổ. Cô ca xoay người ngửa mặt tiếp tục ngủ tiếp. Thẩm Úy Giác tiếp tục nói gì đó, nhưng cô đã không nghe được là bao. Sau khi cúp điện thoại cũng học theo cô ca, cuộn tràn ngủ bù. Tác phong làm việc và nghỉ ngơi kiên cố, nhưng lại do subscribe mà sửa đổi. Qua một tuần, cô và cô ca cũng bị hành hạ đến mức ấm ức. Thứ sáu công ty không có việc gì, cô đem theo hai cuồng mắt thâm suy, dọa người tới công ty lưu hạ. Trước khi sách in ra, đã hẹn trước ký tên 1000 cuốn. Cô vừa nghĩ đến chữ viết đẹp của mình thì liền xấu hổ. Sống chết không ký, vậy là cuối cùng khiến Lưu Hạ bực mình, trực tiếp đến nhà bắt người. Con chó kia nhà cậu. Lưu Hạ ngồi đối diện Tư Niệm, sợ hãi nói. Đáng sợ quá. Tớ nói này, không phải cậu vì phòng cháy trộm phòng Lưu Hạ mà cố ý mua nó chứ hả? Tư Niệm cầm bút, ra sức khởi động viết chữ trên giấy. Xem cậu nói kìa, cô ca nhà tớ không phải rất thích cậu sao? Chó chăn cừu kia là nuôi hộ, cuối tuần là trả về thôi. Cô nhìn sách đầy phòng học, bắt đầu tự giác tính toán thời gian ăn uống của cô ca và Subway. Vậy là trong lời nói cằn nhằn của Lưu Hạ hôm qua, Subway khí thế như thế nào? Sợ cô nàng cả đời này không dám đến gần chó nữa. Cuối cùng bị ép đến gần nửa đêm mới làm xong hết mọi thứ. Tự gây nên nghiệp chướng. Cô ký xong cuốn cuối cùng, thở dài một hơi. Không sống nổi, vẫn là viết kịch bản tốt hơn. Viết xong cũng chẳng cần quan tâm nữa. Bên chế tác muốn giày vò như nào thì giày vò thế, chả liên quan gì đến tớ. Lưu Hạ giúp cô thu dọn sách, cười hì hì nói. Phỏng vấn vừa ra thì đều bị hỏi nhiều nhất chính là... Tử Niệm bĩu môi. Nguyên mẫu là ai đúng không? Nguyện vọng của tớ đã đạt rồi, cậu không ép tớ cũng chẳng uy hiếp được tớ đâu. Cậu có chút tiền đồ này thôi à? Không muốn có sách bestseller à? Cái đấy phải xem vận may rồi. Tư Niệm đóng nắp bút. Tớ viết cuốn sách này chỉ vì một người bạn tốt đã nói với người viết truyện ngọt ngào và người đọc truyện ngọt ngào thì cuộc sống cũng sẽ càng ngày càng ngọt. Vì thế nên đã viết rồi in, thế là đủ rồi. Cậu biết con người có tâm lý ám thị mà, hàng ngày đọc chút ngọt ngào thì cũng nhìn sự việc đó theo hướng tốt. Cuộc sống muốn không tốt đẹp cũng khó. Cô nhìn Lưu Hạ cũng cười hì hì. Giống như tớ, không ngừng ám thị bản thân phải gầy, nhiều năm nay chưa từng béo. Lưu Hạ ban đầu nghe còn thầm suy nghĩ, nghe đến câu cuối liền sừng sốt, lập tức nổi giận. Không được kỳ thị người béo. Ôi giời, tớ không lừa cậu đâu. Một ngôi sao điển hình người Mỹ nói như thế này. Anh ta chỉ cần ngày ngày trong lòng ám thị bản thân phải gầy, và thực sự đã gầy rồi. Mấu chốt là phải nghĩ mình phải gầy, chứ không phải là mình gầy không nổi. một quyển sách trực tiếp bay qua, kèm theo một câu gào thét. Rơi hỏng cậu đen, ngày mai ký tiếp 500 quyển. Mắt thấy sắp qua 12 giờ rồi, cô không dám trêu chọc Lưu Hạ nữa, cầm túi đi ra ngoài. Lúc về đến nhà, Sapphire đã nói đến mức mềm nhũn, nằm bò trên đất ngủ gật. Cô cà trực tiếp nằm trên lưng của nó, cũng ngủ mê mệt. Cô nhẹ tay nhẹ chân đi vào bếp, mới cầm hộp sữa bột lên, thì cả mèo cả chó đã theo đuôi chạy vào. Từ sự cố máy nước lần trước, cả một tuần cô không dám dùng máy nước, mỗi ngày đều dùng siêu điện để đun nước. Dù sao thì chỉ có hai tác dụng, đó là cô pha cà phê và pha sữa cho chó mèo. Người subscribe quá lớn, mấy hôm trước tắm cũng chỉ có thể đưa đến tiệm thú cưng, không ngờ về nhà liền bị cúm. Cô nhìn nó uống sữa xong, dùng dễ bản làm pha nước, trộn vào chút nước quả cho nó uống, không ngờ dỗ mãi và vẫn không chịu uống ngụm nào. Một chú chó to lớn ỉu xìu nằm trên mặt đất, càng lộ ra vẻ đáng thương. Thực sự là nói ngọt hết nước cái rồi, đến mắt nó cũng chẳng buồn ngước lên, chỉ không ngừng hò khẽ. Ngày mai Trình Thần về rồi, giúp anh chăm sóc cả tuần đều chẳng làm sao, đến ngày cuối cùng lại bị cúm, thực sự chẳng biết ăn nói làm sao hết. Cô nghĩ rất lâu, chẳng còn cách nào nên gọi điện thoại cho anh. Muộn như vậy? Trình Thần bắt máy rất nhanh, giọng nói có thể nghe thấy sự mệt mỏi. Có phải xảy ra chuyện gì không? Chó của anh... Từ Niệm thở dài. Bị cúm rồi, em cảm thấy phải nói cho anh trước một tiếng. Trước đây nó đã bị cúm chưa? Em cho nó uống thuốc, nhưng nó chẳng thèm để ý đến em. Anh im lặng một lát. Tình trạng bệnh như thế nào? Mũi khô, đi khám thì nói là bị cúm. Tư Niệm nhớ lại lời của bác sĩ, nói không nghiêm trọng lắm, chỉ cần cho ăn dễ bản lam là được, tốt nhất trộn vào với nước quả cho nó uống, buổi tối về nhà thì bắt đầu ho. Cô ngừng một lát, vẫn cảm thấy phải nói thật bệnh tình. Hơn nữa ho rất dữ. Anh cười. Trong nhà có cao tỷ bà của Niệm Từ An không? Niệm Từ An? Không cần trùng hợp như thế chứ. Có. Em đợi một lát. Sau một tiếng đụng cửa, anh nói tiếp. Pha với nước ấm tỷ lệ 1/3 cho nó uống. Từ Niệm ư một tiếng. Tôi đang lái xe, lát nữa gọi lại cho em. Anh cúp điện thoại rất nhanh. Lúc này Tư Niệm mới chăm chú nhìn thời gian. 1:30 rồi. Cuộc điện thoại này của cô gọi đến quá mức hơi muộn. Làm theo cách của Trình Thần, cô đặt đĩa nước xuống trước mặt Subscribe. Nó quả thật sau khi ngửi ngửi liền bắt đầu liếm đĩa. Subscribe uống xong, cô mới cầm đĩa vào bếp rửa. Vừa mở vòi nước thì điện thoại lại reo lên. Còn gọi lại thật. Tư Niệm ấn nút nghe, kẹp điện thoại vào bên cổ. Thực ra anh không cần gọi lại, đã không sao rồi. Ngữ khí của anh thản nhiên hỏi. Uống hết rồi à? Uống hết rồi. Rửa đĩa xong, dùng khăn lau hết nước rồi đặt hòng khô ở một bên. Thu dọn xong thì ra mở cửa, tôi đến rồi. Hả? Từ Niệm nhắc lại mấy từ này một lần. Không phải chứ, ở ngoài cửa. Đợi phản ứng lại thì điện thoại đã cúp rồi. Cô vội vút khăn mặt lên kệ, chạy nhanh ra hành lang, nhưng lại hơi do dự ở cửa. Trên người vẫn còn mặc quần áo thể thao, có cần thay bộ khác không? Nhưng mà nửa đêm rồi, ăn mặc nghiêm trang có phải càng cho thấy giả quá không? Bình tĩnh. Từ Niệm bình tĩnh. Chỉ là bạn bình thường, tuy rằng giờ này có chút kỳ lạ. Cô hít sâu, vừa mở cửa sau lưng liền có một bóng trắng nhảy ra ngoài trước. Bóng người ở cửa che đi phần lớn ánh đèn ngoài hành lang. Anh thuận tay vỗ vỗ Subscribe, cúi đầu nhìn cô. Tôi vừa về, vẫn chưa kịp thay quần áo. Sự mệt mỏi lộ ra từ trong giọng nói, hơi thấp nhưng vẫn rõ ràng. Cô yên lặng nhìn anh. Quần leo núi xanh sẫm và giày cùng màu, còn đeo một cái túi du lịch rất to. Thực sự là rất vất vả. Anh vừa về đến. Bởi vì quá bất chợt nên cô không có chút ý thức nào để anh vào nhà. Anh hơi xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng. Vốn vừa tới dưới lầu nhà em, nhận được điện thoại của em nên tôi trực tiếp đến. Nói xong, anh thấy Từ Niệm vẫn chỉ nhìn anh, cằm hơi nâng lên, ám chỉ cô có thể để anh vào nhà không. Lúc này Từ Niệm mới bừng tỉnh, vội nhường cửa. Hôm kia em đưa Surprise đi tiệm thú cưng tắm, có lẽ là không sấy khô. Nếu chủ nhân của chó tới rồi vẫn thật thà nhận sai thì hơn. Mấy ngày nay em lại đúng lúc bận, không ngờ hôm nay bỗng nhiên lại nặng thêm. Surprise rất phối hợp, đúng lúc hò mấy tiếng khiến cô càng xấu hổ. Trinh Thân ngồi xuống sofa. Không sao, cứ đến mùa thu là nó sẽ bị cúm, tôi đã quen rồi. Thói tính. Từ Niệm cũng nhớ đến cơ thể của cô ca. Mèo của em cũng thế, thường bị ốm. Tuy nhiên là do ban đầu lúc mang về bị thương nặng, bệnh cũ chữa không dứt để lại. Trình Thần uống nước, nghe đến đây liền lặp lại một câu. Thương nặng. Tư Niệm ừ một tiếng, ôm lấy cô ca đang cọ tới cọ lui bên chân cô. Em có một người bạn làm phóng viên, mấy năm trước làm chuyên đề về ngược đãi động vật. Khi em cùng cô ấy đến trung tâm thú cưng phỏng vấn, đúng lúc có người nói con mèo này khắp người có rất nhiều chỗ gãy xương, không được chữa. Cô ca híp mắt, thoải mái cuộn người trong lòng cô, lông xù xù rất đáng yêu, làm gì còn có chút tình trạng bi thảm trước kia. Lúc đó bạn em đang chụp ảnh nó, em nhìn thấy mắt nó ươn ướt như đang khóc, cảm thấy rất đáng thương. Em liền làm thủ tục nhận nuôi đưa nó về. Sau này tiêu mất 7-8 nghìn tệ, nuôi nấng mấy tháng mới coi như giữ được mạng. Trình Thần yên lặng nhìn con mèo rõ ràng bị chiều sinh hư, rồi thuận theo cánh tay vỗ về mèo nhìn cô. Tư Niệm vẫn còn muốn tiếp tục lên án về những động vật bị ngược đãi ở cục thù giữ thú cưng. Thấy anh nhìn mình như vậy, lập tức nín luôn. Cô tổng kết. Vì thế anh phải bỏ qua cho cái tính dựng lông của nó. Có lẽ trước đây chịu quá nhiều tội, không có cảm giác an toàn. Bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Ban đầu trừ em ra, ai đến gần cũng đều sẽ bị cào, rất dọa người. Khi đó không biết bị tổn thất bao nhiêu gai trải giường. Anh đặt cốc lên bàn trà, di chuyển ánh mắt, dường như đang nói chuyện với không khí. Có một số chỗ dường như em vẫn không thay đổi. Cô cười gượng, không dám tiếp lời. Hơn một giờ đêm, cô nam quả nữ, ngay cả nói chuyện thú cưng cũng có chút mờ ám như thế này. Tư Niệm không biết bao giờ anh đi, nhưng ngại không dám hỏi trực tiếp, vô thức muốn hỏi anh có muốn xem đĩa hay không, nhưng lại cảm thấy một giờ đêm để người ta xem đĩa ở nhà mình cũng xài sót không nói nổi. Trong lúc xoắn xuýt, cô hỏi thử. Anh mới xuống máy bay à? Có muốn ăn chút gì không? Trình Thần nhíu mày theo thói quen. Hình như hơi đói. Từ Niệm lập tức tìm được cớ thoát thân, nói là mình nấu mì cho anh, vội vàng đi vào bếp. Ăn uống no đủ, anh dù sao cũng nên về nhà chứ. Không ngờ tới lúc cô bê bát mì nóng hổi ra ngoài, Trình Thần đã dựa vào sofa ngủ say rồi. Áo khoác được vắt lên tay vịn sofa, chỉ mặc áo cộc tay nằm trên đó. Tóc trên trán trượt xuống, hơi che đi khuôn mặt. Surprise rất yên lặng nằm trước người anh, một người một chó cũng thật hài hòa. Tư Niệm giờ khóc giờ cười bê mì, mãi cho đến khi ngón tay bị bỏng mới nhè răng trợn mắt tắt điện phòng khách, yên lặng bê mì trở lại. Làm sao đây? Có thể làm sao chứ? Sao thì cũng đã quen biết lâu, để cho người ta ngủ ở phòng khách cũng rất bình thường. Trước đây một nhóm bạn tụ tập, cả nam cả nữ, không phải cũng ngủ trong phòng khách sao? Cô ăn từng miếng mì của Trình Thần, khiến cho mình ăn no luôn. Sau đó lấy chăn từ trong phòng ngủ mang ra ngoài. Bàn trà cách sofa rất gần. Cô quan sát thân hình của Trình Thần một lát, sợ anh xoay người sẽ đụng vào bàn trà, nên cẩn thận chuyển bàn trà sang một quãng. Lúc người quay lại, mới mở tấm chăn mỏng ra, nhẹ nhàng đắp lên cho anh. Surprise giật mình một cái, bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn thấy cô lại ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Tiếp tục nép vào trước người Trình Thần yên tâm ngủ. Hôm sau lúc cô ngủ dậy thì phòng khách đã trống không rồi. Trên bàn trà có đặt một mẩu giấy được gấp rất ngay ngắn, vết bút mực xanh rất rõ ràng. Anh viết: Hôm nay rất bận nên tôi đi trước, liên lạc sau nhé. Cô lại gấp tờ giấy lại, thuận tay đặt vào ngăn kéo trong kệ tivi. Cả một ngày cô ca hoàn toàn không có tinh thần. Cô ca từ trước đến nay không ra ngoài, cũng không có bạn bè gì hết. Surprise bỗng nhiên đến chơi, có lẽ khiến nó nếm được vị ngọt khi có bạn. Bây giờ lại trở về tháng ngày ăn chơi một mình, nên rất u uất. Cô không biết làm sao để cô ca vui, dứt khoát cho nó vào túi đi đợi, đi tới nhà Thẩm Uy Giác ăn trực cơm. Phòng bếp truyền tới âm thanh xào đồ xèo xèo. Thẩm Uy Giác lò đầu ra, hỏi cô trong tiếng ù ù của máy hút mùi. Ê, cậu nói tiếp đi, cậu với mối tình đầu quay quảng cáo, sau đó thì sao? Từ Niệm ngồi trên sofa, khoanh chân ôm laptop. Sau đó chó của anh ta đến nhà mình ở một tuần. Ôi trời, đúng là không khách khí. Thẩm Uy Giác lắc đầu. Sau đó thì sao? Sau đó, tối qua anh ta ngủ ở nhà tớ. Tư Niệm nhìn sắc mặt trắng bệch của Thẩm Uy Giác, lập tức bổ sung. Ngủ sofa, anh ta đi đường dài về quá mệt nên ngủ ở sofa nhà tớ. Đồ ăn sắp cháy rồi kia. Thẩm Uy Giác múa sàn gỗ. Lát nữa tớ dạy bảo cậu. Nói xong lại thu người về tiếp tục xào đồ ăn. Cô ngẩn ngơ trước máy tính một lúc mới cảm thấy có gì đó không thích hợp, lại lập tức bắt đầu lướt web. Hôm nay là liên hoan phim Thượng Hải, sáng sớm cô đã cầm vé, nhưng nơi ấy kiểu ấy, nếu bạn không là ngôi sao truyền hình vạn người mê, bước lên thảm đỏ làm tăng thêm hiệu suất tỏa sáng thì cũng chính là khán giả đơn thuần, vui tươi hớn hở vây xem. Như kiểu biên kịch già không thích trẻ, không thương như cô, thì ngồi nhà xem ảnh hiện trường thì tốt hơn. Thẩm Uy Giác bày một bàn ăn thức ăn rồi mới tới vỗ vai cô. Tớ dám cá, cậu nhất định không nhớ hôm nay là ngày gì. Tư Niệm ngẩng đầu nhìn cô nàng, nghi hoặc 3 giây. Hình như sẽ không phải là sinh nhật của cậu chứ. Thẩm Uy Giác nhe răng, tỏ ý tức giận. Quen cậu nhiều năm như thế, nhưng chưa lần nào nhớ sinh nhật của tớ hả? Cô lập tức nịnh nọt cấp laptop lại, ôm cô ca lên. Cô ca, nói chúc mừng sinh nhật gì? Biến. Cậu biết số học tớ không tốt, chẳng nhớ được sinh nhật ai, cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai rồi. Cô ca chẳng hiểu gì hết, mắt tròn xoe nhìn Thẩm Uy Giác. Thẩm Uy Giác không đành lòng giận nó, xoa xoa đầu mèo. Là vấn đề chỉ số thông minh, tớ không tin cậu không nhớ bất cứ sinh nhật nào. Sinh nhật của anh chàng tình đầu kia, có nhớ không? 11 tháng 11, hoàn toàn là do quá dễ nhớ. Tư Niệm liều chết không nhận. Quá lâu rồi, không phải đã nói rồi sao? Là chuyện hồi cấp 2, đều đã thành cho bụi rồi. Hai người cùng ăn bữa cơm kiểu trùng dưới ánh nến. Thẩm Uy Giác nhớ ra tuần lễ điện ảnh Thượng Hải. Cô mở tivi, thuận tay chuyển đến kênh Phượng Hoàng. Nào, tiếp tục. Phụ nữ đều nhớ về người cũ lại dễ ảo tưởng. Một ánh mắt, một động tác của người ta rõ ràng rất bình thường, cậu lại rất dễ dàng coi là biểu thị ngầm. Phải bình tĩnh, lúc nào cũng nhắc nhở bản thân. Mình không phải là vạn người mê. Từ Niệm giờ khóc giờ cười. Tớ không phải vạn người mê, điểm này tớ rất rõ. Sao tớ cảm thấy cái cậu làm không phải tiết mục pháp luật mà là tường thuật tình yêu và hôn nhân. Hiện tại anh ta có bạn gái không? Cậu không biết chứ gì? Hoặc là người ta đã kết hôn từ lâu ấy? Từ Niệm uống ngụm nước. Sao cậu biết? Thẩm Uy Giác thở dài. Nói không chừng cậu đã là người thứ 3 rồi. May mà mới chỉ nhen nhóm, ghìm cường trước bờ vực đi. Từ Niệm á khẩu. Thẩm Uy Giác trước sau như một sống bằng lý trí. Cũng chính kiểu lý trí này khiến cho sau khi bạn trai trước bị bạn tốt cướp đi, liền độc thân luôn. Cô bày ra tư thế lắng nghe dạy dỗ, kéo một đĩa tôm cay qua, bắt đầu nhẫn nại lột vỏ tôm. Là Trinh Thân kia. Thẩm Uy Giác bỗng nhiên nhìn chằm chằm màn hình nói. Tình mê thực sự không tới, khó lắm mới ra được một phim, đạo diễn còn hoành tráng hơn cả nam chính. Cậu không biết chứ, cô càng ở đài phía sau, khi phỏng vấn anh ta xong, trở về thì khắp tường kính đều là ảnh của anh ta. Ngày ngày đều nói tốt như thế nào, tốt ra làm sao. Không hiểu sao, tim cô lại đập nhanh hơn một chút, nghiêng đầu xem tivi. Quả thật là Trình Thần và nữ diễn viên chính, Vương Y Nhiên của Tình Mê. Hai người đang đi qua thảm đỏ, bị người dẫn chương trình mời tới nơi phỏng vấn lộ thiên. Trình Thần rất tự nhiên khoác tay của Vương Y Nhiên, đỡ cô đứng bên cạnh anh, không giống với sự mệt mỏi vất vả ngày hôm qua. Hôm nay đúng thật là đạo mạo nghiêm chỉnh. Người dẫn chương trình bắt đầu làm việc theo thông lệ, hàn huyên, tầng bốc, hỏi kế hoạch bộ phim tiếp theo. Tư Niệm lột một con tôm hết đúng 2 phút, mãi cho đến khi máy quay chuyển đến đoàn làm phim khác, Thẩm Úy Giác còn chưa dứt đánh giá. Cô gái Vương Y Nhiên đi giày cao gót cao thế kia làm gì? Sắp dính lên người anh ta rồi. Cô cho thịt tôm vào miệng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng điện thoại rung, vội nhìn cô ca với ánh mắt sai khiến. Cô ca lập tức nhập ngậm điện thoại trên sofa, chạy đến trước mặt cô. Thẩm Uy Giác tấm tắc cảm thán: đúng là người nào thì nuôi mèo nấy, cũng chỉ có người như cậu mới có thể dạy mèo thành chó. Cô lau khô tay, đang muốn cãi lại thì nhìn thấy tên trên điện thoại. Trình Thân, không phải anh mới đi hết thảm đỏ sao? Cô chột dạ nhìn Thẩm Úy Giác, nhận điện thoại, alo một tiếng rất bình thường. Đầu dây bên kia đó hơi ồn, có người đang nói cười hàn huyên, có người thấp giọng chào hỏi, dường như đã vào hội trường rồi. Trình Thân thanh thanh cổ họng, cũng không biết thấp giọng nói xin lỗi với ai, rồi mới nói vào điện thoại. Cả ngày subscribe không ăn gì hết. Một người trong hội trường liên hoan phim, bên cạnh là một đám tài xinh gái đẹp, đạo diễn, nhà sản xuất danh tiếng, sau đó gọi điện thoại tới. Chó của tôi cả ngày không ăn gì. Tư Niệm cảm thấy cô đã là đứa tùy tiện rồi, không ngờ còn có người còn tùy tiện hơn cả cô. Cô không biết nói gì, chỉ đành dự đoán linh tinh. Có phải là nó chưa khỏi cúm, không có khẩu vị không? Anh chậm rãi bác bỏ. Không đâu, nó mà ốm thì khẩu vị tốt nhất. Có phải em đã cho nó ăn gì không, khiến nó có thói quen? Từ Niệm đi theo suy nghĩ của anh, cố gắng suy nghĩ. Khẩu vị của chó mèo dễ bị nuôi thành quen mất, nhưng đồ cô cho ăn đều là thức ăn cho chó anh đưa mà. À, đúng rồi, là sữa. Là sữa, sáng tối hôm nào cũng cho cô ca uống sữa, nó cũng uống theo. Nhất thời có cảm giác hổ thẹn làm việc xấu, nhưng mà nghi nghĩ lại thấy không đúng. Rõ ràng là tận tâm chăm sóc, ăn ngon uống tốt, có cái gì mà hổ thẹn chứ. Đầu dây bên kia yên lặng một lát, dường như Vương Y Nhiên đang nói gì đó. Trình Thân che điện thoại trả lời mấy câu mới tiếp tục nói với cô. Chắc là không đâu, ngày nào tôi cũng cho nó uống sữa. Được rồi, vấn đề nằm ở chỗ này. Tư Niệm thở dài. Là thế này, mấy năm nay sữa trong nước không tốt, sữa cô cả uống đều là sữa bột. Đầu dây bên kia không lên tiếng, cô hăng hái nói hết. Là sữa bột hít sản xuất ở Đức, có men vi sinh, uống vào tuyệt đối không bị mẫn cảm hay bị nóng, cũng không bị béo giả. Em toàn nhờ bạn bè có con mua giúp, nếu anh cần em tặng anh 2 hộp. Cô thừa nhận cô quá nhiều coca, nhưng mèo chỉ sống được 15 năm, uống chút sữa bột cũng không coi là quá đáng. Đầu dây bên kia sau khi im lặng hồi lâu, cuối cùng Trình Thần mới cười bất đắc dĩ. Đợi về thì nói tiếp nhé. Về vụ sữa bột, Tư Niệm tự biết mình đuối lý, nên cố ý gửi chuyển phát nhanh cho Trình Thần 4 hộp sữa và còn kèm theo địa chỉ mua hộp trên Taobao nữa. Trình Thần chỉ nhắn một tin nhắn trả lời có 4 chữ. Được, cảm ơn em. Cô cầm điện thoại, ngẩn người trước cửa tàu điện ngầm 3 giây, cảm thấy Thẩm Úy Giác nói đúng. Có thể anh đã có bạn gái từ lâu rồi, hoặc có thể chính là một trong những nữ nghệ sĩ đã từng hợp tác với anh. Vì thế phải tránh nghi ngờ thôi. Bỗng nhiên lại nhảy ra một tin nhắn. Biên kịch, chị đang ở đâu đấy? Là trợ lý Lưu. Tư Niệm mỏ ô nhắn lại rất nhanh. Mưa to quá nên không bắt được xe, chị vừa ra khỏi tàu điện ngầm. Mưa rơi xuống rào rào, nước bắn lên làm ướt hết chân cô. Trợ lý Lưu trả lời tin nhắn rất nhanh. Đạo diễn và boss đến rồi, quán cà phê dưới lầu một quảng trường Hồng Kông chị nhá. Kết quả cô lượn qua lượn lại quảng trường Hồng Kông đúng 10 phút, cũng lượn khắp một vòng trong đấy mà cũng không tìm thấy, chỉ có thể cầm ô đi vào quanh cả khu nhà cao tầng. Làm gì có quán cà phê nào chứ? Đang lúc tìm đến chóng mặt váng đầu thì bỗng nhiên cô nhìn thấy một bóng người rất quen đang đứng trước cửa tiệm Apple. Trong đám người ồn ào qua lại, anh lại yên lặng nhìn về phía đường cái, giống như đang đợi ai đó. Chuyện này cũng quá trùng hợp ấy chứ. Bỗng nhiên anh cử động một chút, nhìn về phía hướng này một cái. Từ niệm vô thức cho ô thấp xuống, cân nhắc quyết định né tránh anh. Ai ngờ vừa xoay người thì điện thoại liền vang lên. Cổ Thành Thành cổ họng nhận điện thoại, còn chưa nói thì Trình Thần đã trực tiếp nói. Em đang ở đâu? Ở gần chỗ anh. Nhưng nhớ nói như vậy, chẳng lẽ lại phải gặp nhau à? Cô liếc nhìn vị trí của Trình Thần từ mép ô, tỉnh bờ trốn vào bên trong cửa kính. Em à, em mới ngủ dậy. Tiếng mưa quá lớn, cô chỉ đành tiếp tục biên diễn. Đang phơi quần áo ở ban công. Có rất nhiều người đứng trú mưa ở trong này. Vì cô nghe điện thoại nên không kịp cuộc ô vào, nên bị người bên cạnh lườm nguyết. Anh đợi một lát. Cô xấu hổ cuộc ô lại mới nói tiếp. Có việc gì à? Vị trí này chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của anh. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rất nhẹ nhàng nói một câu. Nghe nói em hẹn tôi bàn kịch bản. Ban nãy trợ lý của Lý Hiểu Thành nói em sắp đến rồi. Với anh, bàn kịch bản. Từ Niệm há miệng. Lần này xong rồi. Trình Thần dường như không để ý đến những lời nói dối ban nãy của cô, dứt khoát nói. Đi đến đâu rồi? Sắp đến rồi. Quảng trường Hồng Kông chia làm hai tòa nhà Nam và Bắc. Em đang ở đường tòa Nam hay tòa Bắc? Trước cửa kính đứng kín toàn người là người, và cô đứng bên trong thì làm sao mà biết được đang ở đường Bắc hay đường Nam chứ? Tư Niệm cố gắng phán đoán nhưng chưa có kết luận thì Trình Thần lại hỏi một câu. Thôi vậy, nói cho tôi bên cạnh em là cửa hàng Apple hay là cửa hàng Tiffany? Trong lời nói lẫn rất nhiều âm cười, dường như đoán được cô không có khái niệm về phương hướng. Apple. Cô vứt bỏ sự đấu tranh cuối cùng, thành thật nói ra chỗ của mình. Sự thực cuối cùng chứng minh cô thực sự đã nhầm Nam Bắc. Lúc Trình Thần và cô ngồi xuống, Lý Hiểu Thành mới cười cười nhìn Tư Niệm nói. Đạo diễn Trình nói ra ngoài hút thuốc, không ngờ lại gặp được em. Từ Niệm cười cười rồi nhận lấy menu, nhìn từng hàng tên cà phê. Công ty Lý Hiểu Thành chuộng phim đô thị hiện đại, Tư Niệm lại chuyên về cổ trang. Hai người đã quen biết từ lâu nhưng chưa từng hợp tác lần nào. Lần này Lý Hiểu Thành mua kịch bản, nói là muốn làm một bộ phim điện ảnh cổ trang, tìm một đạo diễn nổi tiếng đỡ đầu. Nhưng lại không ngờ đạo diễn lại là Trình Thần. Cô ngẩng đầu lên khỏi menu, nhìn thấy Trình Thần đang dùng khăn giấy lau đi nước mưa trên người. Ô của cô quá nhỏ, ban nãy lúc hai người qua đường, anh dường như bị mưa ướt hết. Một tờ khăn giấy chẳng lau được mấy cái đã vứt lên bàn. Anh lại không cảm thấy mình nhếch nhác nhiều thế nào, lại rút một tờ khăn giấy nữa. Nhưng mà đạo diễn Trình này. Lý Hiểu Thành nhìn Trình Thần có chút thâm ý. Cậu đứng hút thuốc ngoài cửa, sao trên người lại ướt hết thế? Trình Thần cười cười. Bà nãy nhìn thấy Từ Niệm ở đối diện, đoán là cô ấy phân sai quảng trường Nam Bắc nên đi qua đón cô ấy. Nước mưa theo cằm anh chảy xuống, Lý Hiểu Thành cũng rút khăn giấy ra lau giúp anh. Động tác rất tế nhị, Tư Niệm tỉnh bờ dịch chuyển tầm mắt. Lý Hiểu Thành hình như là mới ly hôn. Sẽ không... Cô đang nghĩ lung tung thì nghe thấy Trình Thần thanh thanh cổ họng. Sau khi phẫu thuật, dì khôi phục ra sao rồi chị? Dì? Tư Niệm đọc một lượt, Lý Hiểu Thành cười nói. Mẹ chị vẫn nhắc tới cậu. Nếu cậu thực sự muốn gặp bà thì tới bệnh viện thăm. Được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Từ Niệm quay đầu lại, nhìn thấy Trình Thần vẫn đang lau nước mưa trên người, như có như không nhìn cô một cái, dường như đã nhìn thấu suy nghĩ nhảy vọt của cô. Cô chột dạ cười cười, cũng không thể trách cô nha. Ai bảo động tác ban nãy của hai người mơ ám như vậy chứ? Ai có thể nghĩ đến Lý Hiểu Thành là chị họ của anh? Hai năm nay cô trốn tránh rất nhiều cơ hội hợp tác với Trình Thần, nhưng vẫn luôn nghe thấy có người nói anh rất chuyên nghiệp. Lời ngầm chính là anh rất say vò người ta. Lần trước quay quảng cáo đã được diện kiến, lần này vừa bắt đầu bàn kịch bản, cô liền phát hiện ra anh thực sự rất khó giải quyết. Tài liệu ngày hôm kia mới gửi tới, cô cũng dở ra một lần, nhưng cũng chỉ vội vàng liếc qua thôi. Nhưng Trình Thần dường như đã xem rất nhiều lần, câu nào cũng làm cô á khẩu. Đến cuối cùng Lý Hiểu Thành cũng không xem được tiếp nữa, cười cười vỗ vỗ tay. Được rồi, hợp đồng vẫn còn chưa ký, cậu đừng làm cho bản biên kịch của chị chạy mất. Cô ấy vẫn như vậy. Trình Thần nhìn Tư Niệm một cái, tổng kết nói. Không ép cô ấy thì có cho cô ấy 3 năm cũng không đọc xong tài liệu. Lần này đến ánh mắt trợ lý của Hiểu Thành cũng mờ ám. Sau cùng đến lúc ra về, Lý Hiểu Thành và Trình Thần đến công ty hậu kỳ, địa chỉ vừa hay gần nhà Tư Niệm. Lý Hiểu Thành nghiễm nhiên bày ra vẻ chắc chắn Trình Thần sẽ đồng ý, trực tiếp kéo Tư Niệm đi nhờ xe Trình Thần. Hai người đi tới gara, sau khi đi theo Trình Tần tới xe Lý Hiểu Thành, lập tức cười. Đạo diễn Trình, cậu rốt cuộc đã nghĩ thoáng ra rồi à? Đổi xe rồi hử? Tư Niệm nghiêm túc nhìn chiếc xe, thực sự để khiến người ta phải thốt lên. Lần trước gặp anh thì vẫn một chiếc xe rất bình thường, không phô trương, đổi xe cũng thật là nhanh. Đạo diễn chính là đạo diễn. Cô rất hối hận, tại sao đạo diễn và biên kịch lại kém xa nhau đến vậy? Bởi vì là giờ tan tầm, lại mưa to, nên xe đi không được thuận lợi lắm. Lý Hiểu Thành lấy hai lon coca, đưa cho Tư Niệm một lon. Chị nhớ lúc hơn 20 tuổi, chị và chồng nghèo kinh khủng, đến tiền thuê nhà cũng sắp chẳng trả nổi. Nhưng anh ấy vẫn nghĩ đến sau này mua xe như này như kia. Mỗi lần đèo chị đi xe đạp thì đều sẽ giả vờ hỏi: còn BMW này của chồng thế nào? Chị chỉ đành phối hợp gào lên: tăng tốc, tăng tốc, xe xịn, xe xịn. Ngốc không chịu được. Lý Hiểu Thành nói xong, vừa cười vừa nhìn Trình Thần. Chẳng có người đàn ông nào không thích xe hết. Trình Thần khẽ cười, đánh vô lăng trực tiếp đi lên cầu vượt. Lý Hiểu Thành bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, rất bát quái mà quay đầu lại nhìn Tư Niệm đang ngồi phía sau. Chị nhớ ra rồi, Thần Thần từng nói mối tình đầu của cậu ta rất thích xe. Mình có à? Cô bình tĩnh liếc Trình Thần, anh nhiễm nhiên vẫn là vẻ mặt chuyện chẳng liên quan đến mình. Thế à? Tư Niệm chỉ đành cười gượng ứng phó một câu cho qua loa. Lúc đó nó mới thi đỗ vào học viện hí kịch Thượng Hải, kéo chị cùng đi xem triển lãm xe. Lý Hiểu Thành híp mắt lại, cười nói: chị liền hỏi nó, sao còn chưa kiếm tiền, đã muốn hủ bại như này rồi. Nó nói với chị một câu, cho đến hôm nay chị vẫn nhớ rõ. Trình Thần thuận tay bật nhạc, tiếp tục lái xe. Tư Niệm bỗng nhiên rất hiếu kỳ, rốt cuộc anh đã nói gì, nhưng lại có một loại tâm lý kỳ lạ, không dám nghe tiếp nữa. Lý Hiểu Thành hiển nhiên không chú ý đến sự kỳ lạ của hai người, tiếp tục nói: nó nói nó và bạn gái có một giao ước, nhất định phải mua một chiếc xe xịn, diễn một lần phim thần tượng chặn đầu xe buýt. Đáng yêu không? Lúc đó nhỏ rất đáng yêu. Lý Hiểu Thành cười rất vui vẻ, nhưng Tư Niệm lại ngây ngốc. Lúc đó anh luôn dùng điện thoại công cộng trước cổng trường nói chuyện phiếm với cô, sau đó nghe cô nói đang thích nhất phim thần tượng gì. Những lời nói chẳng bổ béo gì, mà cô cũng có thể nói vô cùng vui vẻ. Cô nhớ cô từng chỉ vào tivi mà kích động không ngớt. Nữ chính chạy rồi, anh kia đang lái xe chặn xe buýt lại. Ôi, lãng mạn chết đi được. Kết quả nói mãi mà anh chỉ lặng im lắng nghe, không phát biểu bất cứ lời nào, làm cho cô có chút không vui. Trình Thân, anh có đang nghe em nói không đấy hả? Đầu dây bên kia không ngừng có tiếng xe chạy qua. Anh ở trong bối cảnh âm thanh ầm ĩ như vậy, chậm rì rì nói: nghe thấy rồi. Đợi sau này anh có tiền mua được xe xịn, em nhất định phải ngồi xe buýt một lần, để anh ra sức lái xe đuổi theo. Nhớ phải mặc kiểu như cô bé lọ lem, tốt nhất là mặc đồng phục. Anh nhất định phải mặc quần áo lượt. Cuối cùng còn phải chặn ngang trước xe buýt, mặc kệ đạo đức công cộng, quy tắc giao thông gì đó. Anh nói rất là nghiêm túc, nhưng cô nghe thì lại cười đến vỡ bụng, đổ cả sữa chua lên người, nhưng vẫn nói: đúng thế, anh đừng quên mất, nhất định phải hùng hổ xuống xe, đập cửa xe rồi kéo tay em, đưa em đi trước mắt mọi người. Lời đối thoại vô cùng vô tâm vô phế, nhưng chẳng ngờ anh vẫn còn nhớ. Vật đổi sao rời mà. Lý Hiểu Thành cảm thán một câu, cũng chẳng biết là cảm thán mình hay là cảm thán anh. Em xem chị trước đây ngồi xe đạp của chồng vui vẻ đến như vậy, bây giờ xe của anh ấy không biết thay bao nhiêu cái rồi, nhưng ngồi ở ghế phụ lại không phải là chị. Em xem, đạo diễn Trình, bây giờ cũng không biết mối tình đầu đang trong lòng ai nữa. Từ Niệm thầm xấu hổ không tiếp lời nữa. Tứ Niệm, Trình Thần bỗng nhiên gọi cô. Hả? Thần kinh cô căng thẳng. Anh đỗ xe bên đường. Bây giờ đường rất tắc, thả em xuống Tịnh An tự đi khoảng 5 phút là có thể đến nhà. Được. Cô thầm thở phào. Cảm ơn anh. Lúc về đến nhà thì cô ca đã đói đến mức hai mắt phát sáng. Cô lấy bánh nhìn kèm mùa lúc xuống xe cho nó ăn. Không ngờ nó càng ngày càng kén ăn, không thèm ăn vỏ bánh bên ngoài, không ngừng dùng móng vuốt xé rách vỏ bánh, muốn ăn kem bên trong. Từ Niệm dở khóc dở cười, chỉ đành tách kem bên trong bánh ra, dùng thìa xúc kem cho nó ăn. Cô ca là mèo ba tư thuần chủng, tính tình lười biếng, lúc không dựng lông thì rất ngoan ngoãn. Thực sự không biết chủ trước đây của nó nghĩ thế nào nữa, nhẫn tâm đánh gãy chân nó. Lúc Từ Niệm đang cảm thán thì Trinh Thân gửi đến một tin nhắn. Cô nhìn tên trên điện thoại, rất sợ đọc nội dung, nói không rõ là tâm lý gì nữa. Cô ca vô cùng mẫn cảm với tiếng điện thoại, không ngừng dùng móng vuốt kéo điện thoại. Cuối cùng cô thực sự bất đắc dĩ, chỉ có thể dưới sự bức bách của con mèo mà cầm điện thoại lên xem. Một hàng chữ: đọc tài liệu cho kỹ, mấy ngày nữa lại tìm em. Vậy là vì một tin nhắn đó mà ba ngày liền Tư Niệm không xuống lầu. Mỗi ngày đều nằm trên sofa, vừa cắn hạt dưa vừa đọc tài liệu. Thường thường thì là cô ăn một nắm hạt to dưa, cô ca ăn một nắm nhỏ. Tròn ba ngày người và mèo cắn hạt dưa đến mức sắp nôn mất rồi. Cũng may Trình Thân nói lại đến tìm cô, là nói đến hẹn thời gian họp, chứ không phải là một mình đến tìm cô. Lý Hiểu Thành xuất thân từ ngành kỹ thuật nên vô cùng thích dùng các loại số liệu phân tích kịch bản. Vậy là Tư Niệm là một người xuất thân từ khoa văn, chỉ có thể phiền muộn trong phòng họp, bị cả đống số liệu phân tích dày vò. Nội dung chính là bộ phim này cần mấy nữ diễn viên chính. Trên màn hình màu trắng của cuộc họp liệt kê các kiểu tính cách của phụ nữ, những cô gái mà Nam Thứ có quan hệ dây dưa vô tận. Tất cả đều là cô gái nàng chính nhịn không được mà ăn nhầm nên không thể chịu trách nhiệm. Rồi lại cô gái có tình cảm thắm thiết không được nam chính lấy thì tự sát. Cũng có cô thân thế đáng thương, đợi nam chính đến cưới rồi cứu giúp. Thậm chí tính toán đến tỷ lệ phần trăm, mỗi cô có thể nhận được phần trăm khán giả đón nhận. Cô nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ, rồi lại vô cùng thỏa mãn từng người đàn ông tổ hạng mục. Lẽ nào đều tưởng rằng mình là nam chính? Ôi trời, dạo gần đây còn có Liễu Hạ Huệ không chứ? Cô nhìn Trình Thần ngồi đối diện một cái, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ từng lời của nhân viên phân tích số liệu. Cô thầm thở dài, tiếp tục cầm táo không ngừng gặm, bổ sung vitamin. Mấy ngày quá dốc sức làm việc, vì e rằng vị đạo diễn nổi tiếng này không hài lòng. Thế nào? Bỗng nhiên Lý Hiểu Thành mở cửa phòng học, ló đầu vào. Bàn bạc thế nào rồi? Tất cả mọi người đều trở nên im lặng. Bốn công ty nhỏ của công ty này mỗi ngày đều họp mười mấy bộ phim mới. Tổ này vì quan hệ của Trình Thần nên nhận được sự tán thưởng của bà chủ lớn Lý Hiểu Thanh, đương nhiên càng ra sức làm việc. Trình Thần cầm bút không ngừng gõ vào mặt bàn. Từ Niệm, em thấy thế nào? Từ Niệm đang cắn táo,

nhưng từng từ rơi vào tay cô lại khiến cô yên lặng rất lâu. Cô cúi đầu rót một cốc coca gừng nóng hổi đưa cho anh. Đúng thế, rất hối hận. Cô không nghe ra chân tình giả ý trong lời nói của Trình Thần, nhưng lại dùng ngữ khí vui đùa nói ra câu nói thật. Nói xong, lập tức quay người lại rót cho mình một cốc. Trong tầm nhìn thấy Trình Thần vẫn còn đang nhìn mình không chớp mắt, sự bình tĩnh ban nãy đã không còn nữa. Nhiệt độ nước rất nóng, xuyên qua ly thủy tinh, làm bỏng đến đầu ngón tay, nhưng anh vẫn không cử động. Cô sợ anh lại nói những lời nói liên quan đến quá khứ, chỉ có thể trống rỗng đầu óc, ngây ra nhìn chằm chằm gừng sợi lơ lửng trên bề mặt coca. Phòng trà nước quanh năm bật đèn tường, bầu không khí lúc này đây càng lộ vẻ mờ ám. Lúc tim cô đang đập như trống dồn, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của cô trực ban, dường như đang hỏi xem còn ai ở công ty giờ này không. Từ Niệm giống như chết đuối vớ được cọc, lập tức lên tiếng. Ở đây ạ, phòng trà nước vẫn còn có người ạ. Một lát sau, cô trực ban liền nhìn vào từ bên cửa, cười nói. Đạo diễn Trình và biên kịch đang ở đây ạ. Nói xong, rất tận chức mà bật đèn sáng. Sao vẫn còn chưa đi? May mà cô vào xem một vòng, nếu không thì hai đứa bị khóa trong công ty rồi. Trình Thần cười rất nhạt. Bọn cháu đang bàn kịch bản. Đêm đó về nhà Từ Niệm, sống chết muốn tự mình bắt taxi về. Trình Thần thấy cô kiên trì như thế cũng không nói năng gì. Đến khi bàn bạc kịch bản cũng đã hòm hòm, Lý Hiểu Thành mới nhắc đến vấn đề diễn viên. Thực ra rất nhiều vai diễn đều đã được quyết định trong nội bộ rồi, chỉ là nam chính vẫn đang cân nhắc. Vai diễn này là một người chồng cố chấp, một người si tình, có thể phụ hết thiên hạ nhưng lại chỉ yêu mình nữ chính. Muốn tầm thường bao nhiêu thì tầm thường bấy nhiêu, nhưng lại là kiểu cài đặt vạn năm không đổi. Ai diễn thì người ấy nổi tiếng. Lý Hiểu Thành muốn nâng đỡ người mới của công ty, nhưng bên đầu tư lại muốn dùng Thẩm Triết đang nổi tiếng mấy năm nay. Trình Thần từ đầu đến cuối vẫn không phát biểu ý kiến gì. Buổi tối lúc ăn ở Nam Man Đình, Tư Niệm cầm gan ngỗng nướng thơm phức suy nghĩ rất lâu, bày tỏ lập trường của bản thân. Em muốn dùng Thẩm Triết, anh ta rất phù hợp với phim cổ trang. Em xem Nạp Lan Dung Nhược anh ta diễn. Bên cạnh là một nhân viên rất giống sinh viên, lập tức tiếp lời. Đúng thế, đúng thế, quả thật là kinh điển. Mấy cô gái khác đang cầm que xiên, vừa cắn thịt nướng vừa gật đầu phụ họa. Thẩm Triết nổi tiếng nhờ vào phim cổ trang, tạo hình tư thái ung dung, dáng người cao ráo, sớm đã thành công thu phục trái tim thiếu nữ. Nếu không phải vì bà chủ kiên trì nâng đỡ người nội bộ, bọn họ đã sớm phất cờ gieo hò rồi. Trình Thần cười cười không nói gì, chỉ lặp đi lặp lại chơi trò bật tắt bật lửa, nghe chị em tiếp tục dấy lên một cao trào khác, thảo luận về Thẩm Triết. Trợ lý đạo diễn Lưu Hạ đẩy qua một đĩa ớt xanh, yên lặng nháy mắt với Tư Niệm, tỏ ý cô tiếp tục bàn phúc cho đông đảo chị em. Cái liếc mắt này trái lại khiến trò Tư Niệm chột dạ. Thực ra, cô thực sự cảm thấy Thẩm Triết phù hợp, hoàn toàn không giống với những cô gái lấy việc công làm việc tư này. Cô cầm một quả ớt cắn một miếng. Bộ phim trước em đã kiến nghị dùng anh ta, nhưng đáng tiếc, anh ta kiên trì không chịu. Vẫn chưa nói xong thì vị ớt cay sông lên mũi, lập tức ép ra hai hàng nước mắt, nhưng cô vẫn chuyên nghiệp nói hết sự cảm khái của bản thân. Lần này, em vẫn cảm thấy nam chính không là anh ta thì không được. Cô nói xong, như có như không nhìn những người trước mặt. Trình Thần đang đưa điếu thuốc lên miệng, thấy Tư Niệm nhìn mình, liền giơ bật lửa trong tay lên, tỏ ý đợi anh ta châm thuốc xong đã. Mãi cho đến sau khi vang lên một tiếng cạch nhỏ, anh ta mới lên tiếng. Thực sự muốn anh ta? Cô rất không sợ chết mà gật đầu hoàn toàn, vứt ý kiến của Lý Hiểu Thành ra sau đầu. Trình Thần hơi trầm ngâm, cầm điện thoại lên không nói năng gì, gửi đi một tin nhắn. Rất nhanh vang lên một âm thanh nhỏ, tin nhắn được gửi lại. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng trên người anh, đợi câu trả lời. Anh ta hẳn là có hứng thú, tuy nhiên cũng có một bộ phim đang tìm anh ta, lại là còn mâu thuẫn với thời gian của chúng ta. Nếu như em muốn thử thì ngày mai chuẩn bị cho tốt dàn ý kịch bản. Anh đặt điện thoại xuống. Anh ta xem không vấn đề gì thì gặp mặt bàn bạc. Mọi người reo hò nhảy múa, chỉ có khóe miệng Từ Niệm co giật. Dàn ý kịch bản, còn chưa viết chữ nào đây. Cũng may Trình Thần không bỏ đá xuống giếng. Nếu là yêu cầu của mọi người thì anh đơn giản chọn mấy nhân viên nòng cốt đưa đến nhà mình làm việc suốt đêm. Vậy là một đám người vừa kết thúc tăng ca liền vì nam chính cổ trang này mà lập tức lại không ngừng vô số mua bia và đồ ăn vặt, vội tới nhà Trình Thần tiếp tục làm suốt đêm. Khoảnh khắc mở cửa ra, sắc vai người thấy mùi của Tư Niệm, lập tức nhanh chóng muốn bổ nhào về phía sau cửa Trình Thần, nhào vào trong lòng của Tư Niệm. Tư Niệm vui vẻ đang ôm nó muốn thấp giọng nịnh nọt mấy câu thì liền phát hiện ra 5-6 đôi mắt đều đang nhìn mình, yên lặng đến dọa người. Đặc tính của chó ai cũng biết, chỉ nhận người nhà mình. Tư Niệm mỉm cười. Nhà em ở gần đây, từng gặp đạo diễn Trình dắt chó đi dạo. Mọi người rất thức thời mà ô một tiếng. Trình Thần buồn cười nhìn Tư Niệm, gọi một tiếng subscribe. Subscribe chẳng thèm để ý, anh tiếp tục liếm lòng bàn tay của Tư Niệm, nghiêm nhiên là thân thiết đến mức không thể thân thiết hơn. Nào có là gặp quá đơn giản như thế. Tư Niệm ngoài cười, nhưng trong không cười tiếp tục giải thích. Lần trước cho nó ăn thịt, có lẽ nó rất thích em nên nhớ em. Mọi người sáng tỏ, rất phối hợp mà ô lên một tiếng nữa. Lời còn chưa dứt thì trợ lý biên kịch Đồng Tiếu đi sau mọi người chạy ra khỏi thang máy. Anh chàng vừa nhìn thấy chó liền vô cùng hưng phấn, lập tức ngồi xuống hỏi. Cưng tên gì thế? Đáng yêu quá. Surprise! Có người trả lời. Hả? Đồng Tiếu kinh ngạc. Trùng hợp thế, biên kịch, mèo nhà chị không phải tên là Coca sao? Một câu nói mạnh mẽ có khí phách, tất cả mọi người rốt cuộc đã ngộ ra. Thu cưng có gian tình hay không thì không biết, tin đồn gian tình của hai chủ nhân coi như là đã chứng thực rồi. Từ Niệm hết đường chối cãi, Trình Thần lại là vẻ mặt thản nhiên, chẳng liên quan gì đến mình. Cô chỉ có thể tự gây tê cho mình, không phải chỉ là tin đồn sao? Làm gì đoàn làm phim nào không có mười mấy câu chuyện mơ ám chứ? Sợ cái gì? Kết quả surprise cũng thực sự phối hợp với sự tưởng tượng xa xôi của mọi người. Cả buổi tối đều theo đuôi cô. Đến Tư Niệm muốn vào nhà vệ sinh, nó cũng đứng ngoài trông cửa. Cuối cùng đến 4 giờ làm xong kịch bản, surprise vẫn nằm bên cạnh chân cô, mệt nhoài đợi cô đưa mình đi ngủ. Tư Niệm bất đắc dĩ chỉ đành dẫn subscribe vào phòng ngủ cho khách dưới con mắt của tất cả mọi người. Nhà Trình Thần có 3 phòng chính và 2 phòng ngủ cho khách. Bởi vì Tư Niệm và một người sản xuất nữa là nữ nên đương nhiên chiếm một phòng. 4 người đàn ông còn lại chỉ đành ở phòng khác. Vì suy nghĩ cho các cô nên căn phòng dành cho khách này còn là một phòng khép kín, có phòng tắm độc lập. Tuy rằng nhìn qua không có người ở, nhưng đồ tắm rửa cơ bản đều đầy đủ. Tư Niệm thấy nhà sản xuất còn đang gọi điện thoại nên đi tắm trước, vui vẻ tắm nước nóng. Vừa cầm khăn lau tóc khi nghe thấy điện thoại của mình reo lên, vội vàng cuốn khăn chạy ra ngoài, cười cười với cô gái kia. Em xong rồi, chị tắm đi. Nói xong nhìn màn hình thì sửng sốt. Là Trình Thần. Anh không phải ở phòng bên cạnh sao? Còn gọi điện thoại làm gì chứ? Cô nhận điện thoại, sợ người đang tắm nghe thấy nên ghé vào cửa sổ thấp giọng hỏi. Sao thế? Có phải là có đồ gì ở phòng cho khách cần em mang qua giúp à? Ngoài cái lý do này ra, cô thực sự cô không nghĩ ra còn nguyên nhân gì quan trọng hơn khiến anh nửa đêm tìm mình. Hơn nữa còn lén lút lút gọi điện thoại. Bên kia không hiểu sao yên lặng một lát mới nói. Tối nay ngủ phòng tôi, bây giờ thu dọn đồ đạc sang đây. Hả? Từ Niệm ngây ngốc, tưởng rằng mình nghe lầm. Tín hiệu của em không tốt, anh nói lại đi. Giọng của Trình Thần vốn hơi xấu hổ, bị câu hỏi như vậy càng khó mở miệng, chỉ đành ho nhẹ tiếp tục giải thích. Người trong phòng em tương đối đặc biệt, em ngủ cùng cô ấy không tiện lắm. Lần này coi như là đã nghe cho rõ, nhưng mà ngủ cùng một cô gái có thể không tiện cái gì chứ? Cô nói quanh co. Muộn thế này rồi, đến phòng anh hình như càng không tiện. Đầu dây bên kia càng yên lặng, cuối cùng anh thở dài. Mặc quần áo vào, nói là em phải thảo luận dàn ý kịch bản suốt đêm với tôi. Đây không phải là bịt tai trộm chuông sao? Bàn nãy tất cả mọi thứ đã làm xong rồi, lừa ai chứ? Trình Thần căn bản không chừa chỗ cho cô suy nghĩ, lập tức cúp điện thoại. Tư Niệm chỉ đành ăn mặc chỉnh tề, nói hàm hồ qua cánh cửa với chị cùng phòng rằng đạo diễn có ý kiến cô phải đi sửa kịch bản một chút, để chị ấy đừng đợi mình cứ ngủ trước. Bên trong kinh ngạc một chút, rồi vừa cười vừa nói, đạo diễn cũng thật là cuồng công việc. Tư Niệm lần bầm ai oán mấy câu rồi ra khỏi phòng. Khoảng cách từ phòng khách cho đến phòng ngủ chính chỉ có mấy mét, nhưng cô do dự hơn 3 phút cũng không dám gõ cửa. Tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, nửa đêm đứng ngoài cửa phòng đạo diễn. Sao lại có loại ảo giác lấy thần báo đáp vậy? Cô càng nghĩ càng thấy không đúng, xoay người về phòng. Nhưng nghĩ lại vẫn không dám chọc Trình Thần, lại quay lại, hai bước tiếp tục xoắn trước cửa phòng ngủ chính. Thôi vậy, không phải là thảo luận gian ý sao? Thì đó chính là thảo luận gian ý. Cô rốt cuộc cắn răng giơ tay gõ cửa. Khoảnh khắc cửa bờ bay ra một mùi hương hào hà rất nhạt. Dường như Trình Thần cũng vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt sũng. Một tay cầm khăn tắm, ý bảo cô vào phòng. Hai người đều đã tắm sạch sẽ, cả người đều ẩm ướt, đứng đối mặt nhau ngược lại càng xấu hổ hơn. Im lặng một lúc lâu, Trình Thần bất đắc dĩ hất hất cằm, chỉ một căn phòng cho khách khác. Em cứ đứng ngoài cửa phòng ngủ của tôi, không sợ bọn họ thấy à? Trong phòng dành cho khách rất phối hợp, truyền đến một tràng cười. Tư Niệm không dám do dự nữa, lập tức đi vào phòng. Cả phòng ngủ chỉ có một chiếc giường rất to, nên thảm quần áo rất lung tung, không có bất cứ chỗ nào có thể ngồi. Trình Thần ngồi xuống giường, vừa dùng khăn mặt lau tóc, vừa tỏ ý cô cứ ngồi tùy ý. Lúc nãy tôi tắm bỗng nhiên nhớ ra, cô ấy thích nữ phụ. Em ngủ cùng cô ấy thì chẳng khác nào ngủ với đàn ông bình thường. Nói xong ngừng một lát rồi tiếp tục nói. Vì thế tối này em ngủ chỗ tôi thì tốt hơn, tôi ngủ sàn nhà. Cô nhắc lại câu nói này 3 lần. Hiểu rồi, cũng sầu não rồi. Cho dù chị kia bên trong rất men, nhưng bên ngoài thì vẫn là phụ nữ chứ. Đạo diễn Trình, anh lại là một người đàn ông thực sự, sao nhìn thế nào thì bên này vẫn nguy hiểm hơn mới đúng chứ. Hơn nữa, cô căn bản không để ý chị ấy thích phụ nữ à nha. Tư Niệm nhìn anh lấy chăn gối mới ra từ tủ quần áo, luôn cảm thấy không thỏa đáng. Hay là em ngủ phòng khách nhé? Em cố tình chạy ra phòng khách ngủ thì khiến cô ấy nghĩ như thế nào? Trình Thần từ chối rất tự nhiên. Cũng đúng, cô vốn không kỳ thị gì, nhưng người ta nhìn thấy nói không chừng sẽ nghĩ lung tung. Thôi vậy, dù sao cô chỉ cần một mực nói bàn kịch bản là được rồi. Cô cam chịu ngồi trên giường. Tóc vẫn còn đang nhỏ nước, ban nãy căn bản chưa lau cho kỹ. Cô thuận tay cầm khăn mặt trên giường lên lau nước chảy xuống. Lúc đang suy nghĩ xem ban nãy ra ngoài có khiến người ta nghi ngờ không, thì Trình Thần đã quay đầu lại nhìn cô, rồi bỗng nhiên ngừng tất cả mọi động tác lại. Cô nhìn anh không hiểu, cảm thấy khăn mặt trong tay hơi ẩm, lập tức hiểu ra sự khác thường của anh. Khăn mặt mà cô cầm chính là khăn mặt ban nãy anh dùng để lau tóc. Xin lỗi. Cô vội vàng để về chỗ cũ. Em tiện tay cầm lên, không chú ý. Anh không lên tiếng, lấy một cái khăn mới trong tủ quần áo ra, đi tới bên giường đưa cho cô. Không sao, tôi cũng chỉ dùng để lau tóc, không làm gì khác. Không làm gì khác? Không làm gì khác? Tôi cũng không nghĩ rằng anh làm gì khác mà. Cô cúi đầu nhận lấy, lau qua loa, máu toàn thân trong nháy mắt đều dâng lên, đến cổ cũng đỏ ửng. Lúc hai người nói chuyện, Sunrise chỉ thè đầu lưỡi lấy lòng, chốc chốc lại nhìn Tư Niệm, rồi nhìn Trình Thần. Tư Niệm không ngừng lau tóc, liếc nhìn Trình Thần đang bắt đầu trải giường, động tác rất nhanh. Vừa làm xong thì bạn chó liền nhào vào trước, lăn một cái liền đè cho chân nệm nhún nhún cả. Bạn chó khiến người ta buồn phiền này. Tư Niệm muốn cười nhưng không dám cười, vẫn chậm rãi lau tóc. Nào ngờ cô còn chưa cười trên nỗi đau của người khác xong thì Surprise đã cắn dép lê của cô, hư đốn lôi luôn vào trong chăn của Trinh Thân. Một chân cô đi chân đất, nhìn cái chăn phồng lên, hoàn toàn ngây ngốc. Surprise! Trinh Thân cách lớp vỏ chăn vỗ vỗ bạn chó. Surprise chẳng buồn động đậy. Tư Niệm vô thức cho chân ra đằng sau chân còn lại, có cảm giác bị thương kỳ lạ. Lần này vừa vào phòng 5 phút, đầu tiên là dùng khăn mặt của người ta lau tóc, dép lê lại bị nhét vào trong chăn của người ta. May mà là chó anh nuôi, chứ không thì thực sự cho rằng cô chủ mưu mất rồi. Dựa vào thân phận của mình, cô không dám lật chăn của anh, chỉ có thể sườn mắt nhìn theo hành động của anh. Cũng may Trình Thần không kiêng kỵ gì, rất nhanh liền đuổi chó ra ngoài, cầm lấy dép lê của cô từ trong miệng nó đặt trước chân cô. Trước đây nó không có thói quen này, có lẽ là hiếm khi gặp được em nên quá hưng phấn. Cô ừ một tiếng có phần không biết gì, cuối cùng đơn giản chẳng nói gì hết. Trình Thần ở ngay trước người cô lại giơ chân ra, chỉ đành cúi người xuống cầm dép lê. Không ngờ anh cũng đồng thời giơ tay ra, đẩy dép về phía trước. Tự nhiên như thế, dường như theo lý nhiều phải làm vậy. Đêm khuya yên tĩnh, anh lại tùy ý ngồi trước mặt cô như vậy. Cô bỗng nhiên giống như bị khuấy động. Cô yên lặng một lúc lâu mới hỏi: Vậy em đi ngủ nhé. Trình Thần gật đầu rồi tùy tiện tắt đèn. Cô leo lên giường dùng chăn gối cuốn chặt người, nhưng lại không sao ngủ được. Cả căn phòng vô cùng yên tĩnh, ngoài tia sáng mỏng manh ngoài cửa sổ ra thì không có bất kỳ ánh sáng nào khác. Đây là cuộc trùng phùng kỳ lạ biết bao, trở tay không kịp. Không có bất cứ chuẩn bị gì, cứ như vậy bị đẩy đi từng bước mà làm quen với người mình đã thích nhiều năm trước đây. Kỳ lạ chính là lúc này đây, hai người lại cùng ngủ trong một căn phòng. Cô cố gắng ngủ nửa tiếng đồng hồ, đến xoay người cũng không dám nhưng vẫn tỉnh táo. Em có thể hỏi anh một câu không? Giọng nói của anh vang lên. Hỏi đi. Lần đầu tiên anh nhìn thấy em. Cô vẫn nhìn chằm chằm cửa sổ sát đất, nơi đó có bóng hình anh. Chính là nhìn thấy em chân thực. Anh thất vọng không? Em không có ý gì khác, chỉ là hiếu kỳ thôi. Bóng hình trên cửa kính bỗng nhiên chuyển động một chút, lấy nước khoáng bên cạnh uống một ngụm. Không khác biệt so với trong tưởng tượng. Anh nói. Hoàn toàn, chẳng khác nào chưa nói gì. Kết quả một lúc lâu sau, cô mới mơ hồ mơ một giấc mơ. Trong mơ mọi người cùng nhau ăn cơm. Đồ ăn vừa lên, còn chưa kịp ăn miếng nào, thì Trinh Thân đã nghiêm trang nhìn cô nói. Phải dậy rồi. Ê, mình phải ăn cơm mà nha, liên quan gì đến câu chuyện ngủ dậy chứ? Dường như có người vỗ vỗ mặt cô, cảm giác mát lạnh cuối cùng khiến cô hoàn toàn tỉnh táo. Trong tầm nhìn mơ hồ, Trinh Thân nửa ngồi bên cạnh giường. Trời sáng rồi, nếu em không muốn để bọn họ nhìn thấy thì cùng tôi ra ngoài dắt chó đi dạo rồi ăn sáng muộn. Bên cạnh anh còn có một đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Tư Niệm, là Surprise ra sức vẫy đuôi. Tư Niệm mệt tới muốn khóc. Đây là khắc tinh à nha, hai người bọn họ chưa từng để cô ngủ nướng. Nhưng anh nói cũng có lý. Tư Niệm đi trong gió sớm, rất đau xót mà phát hiện ra từ trước đến nay anh đều rất có lý. Hai người đi một vòng ở khu xung quanh, ăn chút bữa sáng rồi mua mang về mấy phần đủ loại kiểu Trung kiểu Tây. Lúc đem về nhà, đám người đó vẫn chưa còn có ai ngủ dậy. Tư Niệm một là sợ đồ ăn nguội, hai là không cam tâm cô bị dày vò như vậy, lần lượt đánh thức bọn họ dậy, cười hi hi nói: Đồ ăn sáng sắp nguội rồi. Vốn tưởng rằng sắp xếp không chê vào đâu được, nhưng lúc mọi người chọn đồ ăn, cô nàng sản xuất kia đi ra thuận miệng hỏi một câu: Sao cả đêm em không về ngủ? Yên lặng, sự yên lặng trong nháy mắt, chỉ có tiếng uống sữa và sữa đậu nành. Trợ lý biên kịch Đồng Tiếu rất có ý thức, cười gượng: Đạo diễn Trình, mùi vị sữa đậu nành này ngon lắm, rất được. Đề tài quá ngốc, chẳng có ai tiếp lời. Lòng Tư Niệm nhỏ máu thầm nghĩ, thế mà cậu lại là biên kịch, chẳng có chút hàm lượng kỹ thuật nào hết. Cũng may cô nàng sản xuất kia cũng giống như nghĩ đến gì đó, lập tức vùi đầu vào ăn. Cả đám người thực sự giống như đang ăn cực phẩm mỹ vị. Ngoài tiếng ăn và uống nước ra thì không còn bất cứ âm thanh nào khác. Trinh Thân vì để tiện cho việc bàn bạc kịch bản nên đưa Tư Niệm cùng đến nhà Thẩm Chiết. Thẩm Chiết đang nói chuyện điện thoại với người quản lý. Sau khi mở cửa cho bọn họ, chỉ nói với Tư Niệm câu "Chào em", rồi quay người trở về phòng bếp. Để lại Tư Niệm ngây ngốc, còn Trinh Thân thì như đã quen mà mở tủ để giày ra, lấy hai đôi dép lê cho Trình mình và Tư Niệm. Cô theo Trình Thần đi vào, lướt mắt qua bếp phát hiện Thẩm Chiết đang đích thân nấu cơm. Từ lúc Thẩm Chiết debut, 80% đều là phim cổ trang. Tuy rằng chưa từng hợp tác, nhưng anh ta đã cố định hình mẫu trong đầu Tư Niệm, tuyệt đối là mỹ nam cổ trang tóc dài bay bay. Lúc này đây, mỹ nam cổ trang đang mặc quần áo thể thao, đứng trước bếp ga, vừa thành thục xào đồ ăn, vừa nói mà chẳng ngẩng đầu lên. Ngồi xuống đi, ngồi thoải mái. Tớ biết Tư Niệm đến nên còn cố ý vào bếp nấu cơm. Tư Niệm sửng sốt, quay đầu nhìn Trình Thần. Anh căn bản không nghe như thấy vậy, ngồi xuống sofa, ý bảo Tư Niệm qua đó. Thẩm Chiết vừa nhìn liền biết là cao thủ nấu ăn, nửa tiếng làm xong 7 món ăn. Cuối cùng bê lên món gà sắt hạt lựu xào cay. Mỹ nam cổ trang mới vừa cười vừa ngồi xuống. Tư Niệm, anh muốn gặp em rất lâu rồi, chào hỏi không chu đáo em đừng để ý nhé. Anh không tiện ra ngoài mua đồ ăn, đồ trợ lý mua về lại không phải là món sở trường. Anh ta tiếp tục nói, nhưng mà do chấn động câu đầu tiên quá lớn nên não của Tư Niệm có phần không theo kịp. Vô thức lại nhìn Trinh Thân. Trinh Thân đang rót đồ uống. Cậu ta làm cơm khá được, trước đây lúc ở cùng thường hay ăn cơm cậu ta nấu. Tớ uống bia. Thẩm Chiết cười tiếp lời. Cái gì mà khá được, mỗi lần cậu uống say không phải là tớ nấu cháo cho cậu sao? Mỗi lần còn đều phải là cùng một vị cậu mới ăn. Tử Niệm nghe mà muốn cười, nếu không phải biết Trình Thần thích phụ nữ còn tưởng rằng hai người yêu nhau nồng thắm ấy chứ. Bụp bụp hai tiếng, Trình Thần nhanh nhẹn mở hai lon bia đẩy cho anh ta một lon. Tư Niệm thấy bọn họ thân quen như vậy cũng không dễ chối từ. Trước nay em đều viết kịch bản cổ trang, đáng tiếc vẫn không có cơ hội hợp tác với anh. Thẩm Chiết uống ngụm bia, ý bảo cô ô ăn đồ ăn. Ăn cơm không bàn công việc. Anh ta nói xong thì cười hì hì nhìn Tư Niệm một cái, mới tiếp tục nói. Lúc trước tại sao em đá Trình Thần thế? Anh vẫn không hiểu kiểu đàn ông thập toàn này sao cũng có người bằng lòng vứt bỏ chứ. Tử Niệm cảm thấy mình sắp khóc rồi, quay đầu nhìn cái người bị hại bị đá kia. Cô cuối cùng hoàn toàn hiểu ra tại sao lúc mình nhắc tới Thẩm Chiết, Trình Thần lại do dự lâu như vậy. Trình Thần ho khan. Đủ rồi đó. Thẩm Chiết cười ha ha, tùy tiện chuyển dịch đề tài, vừa cười vừa kể lúc mới quen với Trình Thần. Lúc đó anh ta và Trình Thần vẫn còn là sinh viên, trong quán bar cũng chẳng quen nhau, nhìn đối phương cực kỳ không vừa mắt. Lúc đó anh không nói gì, cậu ta uống một lon thì anh uống một lon. Sau đó sắp uống đến bất tỉnh nhân sự, bỗng nhiên cảm thấy rất vui, liền kéo lấy tay cậu ta ở trong phòng, rồi cướp lấy điện thoại, gọi về máy hình. Cuộc sống của anh từ sau khi tốt nghiệp cấp 3 đối với cô mà nói từ đầu đến cuối đều trắng tinh. Tư Niệm nghe đến vui vẻ, lúc đến đoạn này không nhịn được mà thầm than một câu. Hủ quá. Sau này anh tỉnh rượu, liền quên liên lạc với cậu ta. Mãi cho đến khi bạn cùng thuê phòng tốt nghiệp mới nghĩ đến người như cậu ta, hình như rất phù hợp làm bạn cùng phòng của anh. Thẩm Chiết bới cho cô một bát xôi đậu đỏ đây. Cậu ta hỏi anh, tại sao tôi phải thuê phòng cùng cậu? Anh liền nói, tôi biết nấu ăn. Sau đó hai người phối hợp với nhau cùng sống 3 năm. Tử Niệm gật đầu cúi đầu ăn miếng cơm. Sau đó liền nghe thấy giọng nói của Thẩm Chiết hỏi, hai người làm lành lúc nào thế? Miếng cơm mắc trong cổ họng, Tư Niệm ngăn không được trận ho, ho ra cả nước mắt. Cũng may Trình Thần kịp thời đe dọa Thẩm Chiết. Ba người ăn cơm xong, thậm chí có vô số fan hâm mộ bị vứt bỏ đó, tự mình thu dọn bàn đến khi hoàn toàn sạch sẽ, mới nghiêm chỉnh cầm dàn ý kịch bản lên bắt đầu học. Tư Niệm thấy anh ta ban nãy nói, vui vẻ bất ngờ, bây giờ lại nhìn vẻ mặt của anh ta, cuối cùng mới lấy lại cảm giác Thẩm Triết trên màn ảnh. Một lúc sau, Thẩm Triết mới nhìn Trình Thâm. Nhân vật là cậu định hở? Sao cậu lại thích Thành Mai Trúc Mã thế? Tư Niệm không nói gì, cúi đầu nhìn lá trà trong cốc. Quyền lực khuynh đảo thiên hạ, giàu có nhất nước, xấu xa tàn khốc, đẹp trai đến mức người người căm phẫn, cuối cùng lại chết tha hương chỉ vì thành toàn Thanh Mai Trúc Mã. Thẩm Triết vui vẻ triệt để. Trình Thân, anh em tốt à nha, vài diễn nhất định hot này cuối cùng cũng nghĩ đến tớ rồi à? Trình Thân nhìn Tư Niệm. Là biên kịch nhất định muốn dùng cậu. Sau khi Hoa Trang xác định tất cả các diễn viên thì Lý Hiểu Thành bắt đầu không ngừng nghỉ chuẩn bị họp báo. Lần này Lý Hiểu Thành dốc hết tiền vốn, chỉ lôi ra tờ danh sách truyền thông thôi đã đủ dọa người rồi. Chủ yếu nhất là có sự gia nhập của Thẩm Triết. Tư Niệm cũng không quan tâm lắm đến tin đồn của nghệ sĩ, nhưng Lưu Hạ Thần là biên tập báo dành cho giới trẻ lại vô cùng hứng thú tìm hiểu các tin tức bát quái mà ép hỏi cô. Nước đến chân cô mới nhảy, tìm hiểu hỏi han người khác khắp nơi, sau đó thuật lại. Vì vậy, lúc Lưu Hạ nói cho cô, Thẩm Triết chính là người tin đồn đầy mình, thích hợp nhất làm phim nóng mới. Bạn Tư Niệm thực sự kinh ngạc một lúc lâu. Được rồi, cô thừa nhận, cô đã thầm mặc Thẩm Triết yêu thầm Trình Thâm. Họp báo tổ chức ở khách sạn 4 sao, với lời mời thịnh tình của Thẩm Triết, gần đến giờ cô mới tới nhìn ngó. Đồng Tiếu Thần là trợ lý biên kịch, nhưng vẫn là lần đầu tiên tham gia họp báo. Vừa đến nơi thì mắt bắt đầu phát sáng, tìm thân tượng của mình ở khắp nơi. Theo như lời cậu Trang thì bốn nữ diễn viên trong phim thì đều là thần tượng của cậu ta. Vì vậy là Tư Niệm chỉ đành cô đơn đứng trong góc. Sau khi xem xong họp báo thì bắt đầu nghĩ nhân cơ hội chạy mất. Cô cả gần đây đang cáu kỉnh. Do Trình Thần là người cuồng công việc nên cô không thể cho cô cả ăn đúng giờ. Vì vậy chỉ có thể nhờ cô lao công cho cô ca ăn một ngày ba bữa. Khiến người ta căm phẫn nhất chính là sau khi Trình Thần biết, rất tự nhiên mà giao luôn subscribe cho cô. Vì thế cô ca đã bực mình. Theo như cô đoán, một là cô quá thiên vị subscribe, cô ca ghen, hai là sữa cô lao công pha trò không ngon. Cô đi qua sảnh tiệc đứng đang đi xuyên qua một đám người xa lạ thì bỗng nhiên bị một cánh tay kéo lại. Quay đầu lại, khuôn mặt cười hi hi của Thẩm Úy Giác đang nhìn cô. Bạn Tư Niệm. Tư Niệm sửng sốt. Không phải cậu làm tường thuật hiện trường pháp luật sao? Làm phóng viên giải trí từ bao giờ thế? Thẩm Úy Giác lùi nửa bước nói. Là kiếp trước của cậu, tớ đến cùng anh ấy. Đèn thủy tinh sáng ngời, khuôn mặt tươi cười sáng ngời, đôi mắt đen nhánh sáng rực, còn có mái tóc màu đen ngắn mềm mại ôm sát. Tư Niệm mở to mắt, che miệng một lúc lâu, cuối cùng mới thở dài một hơi. Trời ơi! Nói xong hai tay cầm chặt lấy tay của Lâm Hân, cười với anh một lúc lâu, ngây người không nói ra ngữ từ thứ ba. Sao em chẳng thay đổi chút nào thế? Lâm Hân mở miệng trước, vẫn là giọng nói nhẹ nhàng êm dịu. Anh cũng không thay đổi à nhá? Tư Niệm cười nhìn anh. Quả thực là hoàn toàn y như cũ. Trời ơi, sau nhiều năm thế mà anh cũng không già, vẫn là thanh niên đẹp trai dịu dàng thanh lịch. Bây giờ anh làm phóng viên giải trí à? Thẩm Úy Giác lườm cô một cái. Đây là một cô gái sắp 25 tuổi sao? Sao thoát một cái đã trở về 15 tuổi rồi? Trái lại Lâm Hân rất bình tĩnh. Khách mời tạm thời thôi, cấp dưới đều nhất thời có việc bên này, lại là phim lớn trong năm của Trình Thần và Thẩm Triết, nên anh nhất định phải đến một chuyến làm một cuộc phỏng vấn. Tư Niệm a một tiếng. Anh muốn phỏng vấn ai? Lâm Hân cười hất cằm nhìn về phía sau cô nói. Đạo diễn Trình. Vậy là tay Tư Niệm nắm chặt lấy tay Lâm Hân, vô thức quay đầu lại, nhìn thấy Trình Thần và Thẩm Triết đang đứng cùng nhau, đồng thời cười với bên này. Chỉ có một người cười cười trên nỗi đau khổ của người khác, một người lại có phần phức tạp, Từ Niệm vốn muốn tránh phỏng vấn, đợi đến khi bọn họ làm xong thì mọi chuyện cũ với Lâm Hân. Nào ngờ Trình Thần lại nói chuyện rất vui vẻ với Lâm Hân, vô cùng thuận lợi mà hẹn nhau ra ngoài ăn khuya. Tư Niệm và Thẩm Chiết, Thẩm Úy Sắc đương nhiên đi theo. Thẩm Úy Sắc ngồi xuống câu đầu tiên lại nói với Thẩm Chiết: Tiểu Chiết, anh còn nhớ em không? Thẩm Chiết cười rộ lên: Nhớ, Bill Bass, châu Á mấy năm trước, hình như em vào trong hội trường chào hỏi anh. Thẩm Úy Sắc lập tức nắm lấy tay Tư Niệm: Không phải tớ đã từng nói với cậu, trước đây tớ đã từng theo đuổi một anh chàng nổi tiếng sao? Chính là Tiểu Chiết. Lúc đó tớ cố tình tới nơi tổ chức Billboard châu Á, lần đó mình đã nói với cậu. Thẩm Chiết cười cười, uống một ngụm bia, rồi nhìn liếc Trình Thần một cái. Ý tứ rất rõ ràng. Xem đi, fan hâm mộ của tớ không hề phân cấp tuổi tác, nở rộ khắp nơi. Từ Niệm cảm thấy nhân sinh quan đều hỗn loạn. Trong nháy mắt, trong đầu gom góp vô số hình ảnh. Thẩm Úy Giác từng thích một anh chàng nổi tiếng, nghe nói là xuất thân từ cuộc thi ca hát nào đó. Hình như lúc Thẩm Chiết debut, chính là tham gia cuộc thi hát nào ấy. Mấy năm nay, Thẩm Chiết đều ở Thượng Hải. Năm 4 đại học, Thẩm Úy Giác lại đi xem cái gì mà Billboard châu Á, có nói là đã chào hỏi với thần tượng. Được rồi. Cô nhìn Thẩm Chiết. Em biết rồi. Lúc đó về nó có kể với em, đang uống nước trong hội trường thì bỗng nhiên có một anh chàng ngồi xuống bên cạnh nó, sau đó ngạc nhiên quay đầu lại thì lại là thần tượng. Tìm kiếm khắp nơi, chính là anh, đúng chứ? Từ Niệm nói xong lập tức lấy máy ảnh từ túi ra. Em làm chủ rồi. Cô vô cùng khẳng định mà nói với Thẩm Úy Giác. Tối nay chụp cho cậu 100 tấm ảnh chụp chung với thần tượng. Khóe miệng Thẩm Chiết giật giật, rồi lại nhìn Trình Thần, không nhịn được mà nói ra tiếng lòng. Mối tình đầu của cậu đúng là không khách khí. Mối tình đầu? Thẩm Úy Giác vẫn còn đắm chìm trong sự vui mừng được gặp thần tượng, lập tức kinh ngạc giống như nửa đêm gặp ma. Đến Lâm Hân từ đầu đến cuối chỉ cười mà không nói cũng sửng sốt. Trình Thần gỡ kính xuống, xưng giấy ăn lau sạch, chậm rãi nói tổng kết. Cô ấy luôn như vậy. Sau đó đeo kính vào. Cho nên Thẩm Úy Giác cảm thấy nhân sinh quan của mình cũng vỡ tan rồi. Hai người đã chia tay từ lâu rồi ấy hả? Từ Niệm lườm cô này, phí lời. Trình Thần không nói gì, nâng cốc cụng ly với hai anh chàng còn lại, uống một ngụm bia. Thẩm Úy Giác không hiểu nhìn Lâm Hân một cái. Thế thì tốt, nếu không thì em thực sự sợ kiếp trước của cậu bị truy sát. Đầu Từ Niệm âm một tiếng, trực giác mách bảo không ổn. Vẫn còn chưa kịp nói chuyện, Thẩm Úy Giác bắt đầu trịnh trọng giới thiệu Lâm Hân. Trước đây em và Lâm Hân là bạn học đại học, cùng học truyền thông. Nhưng mà cậu ta rất kỳ lạ, lại vừa mắt Từ Niệm. Hai bên cảm thấy đối phương thực sự tốt. Em đã nghĩ, cảm thấy được hai người yêu nhau đi. Nhưng mà hai người vẫn ngại ngùng, sau này cũng không thành một đôi. Tay Từ Niệm mềm nhũn, cái bà này xuyên tạc sự thật nghiêm trọng. Mấu chốt là trước nay Thẩm Úy Giác nói chuyện đều là trong sự dịu dàng có pha chút điệu đà, trong sự điệu đà có pha chút tình ý, đem một lời đồn không đúng sự thật lăn qua lộn lại, miêu tả sinh động như sự thật, khiến người ta hồi tưởng hết cái này đến cái khác. Vì thế hai người gọi nhau là kiếp trước. Có nghĩa gì chứ? Chính là kiếp trước có tình, kiếp này vô duyên. Cuối cùng Thẩm Úy Giác nói lời tổng kết, rồi uống một ngụm nước trái cây. Toàn bộ phòng bao đều yên lặng. Đừng nói đến Từ Niệm đến Lâm Hân cũng có chút cứng ngắc. Cái gì gọi là tam sao thất bản chứ? Ví dụ sống động như ban ngày đây. Từ Niệm cười gượng một lúc mới thành thành cổ họng nói. Cô ấy nói đùa đấy. Thực ra em cảm thấy Lâm Hân đẹp trai, thuần khiết tán thưởng nghĩ rằng đẹp trai. Sao cảm thấy vẫn mờ ám thế nhỉ? Chính là nhìn thấy, liền cảm thấy anh chàng này thực sự không tồi, người lại tốt, lúc nói đùa mới tùy tiện gọi như vậy. Vẫn yên lặng như cũ, Lâm Hân cũng thanh thanh cổ họng. Đừng hiểu nhầm, tôi và Từ Niệm chẳng có quan hệ gì. Lúc này Thẩm Úy Giác mới cảm thấy mình nói sai lời, không dám hé răng nữa, lặng lẽ lấy điện thoại gửi cho Tư Niệm một tin nhắn. Không phải là mối tình đầu đã chia tay từ lâu rồi sao? Tư Niệm nhìn điện thoại, khép mắt lại, quyết định không tiếp tục lý luận với cô nàng này nữa. Đến lúc giải tán, Tư Niệm vốn muốn bắt taxi về nhà. Trinh Thần vỗ vỗ vai cô. Đợi tôi ở cửa, tôi đưa em về tiện đường thăm subscribe luôn. Tiện đường? Sao cảm thấy không giống chó của anh? Tư Niệm rất muốn kiếm cớ bỏ chạy, nhưng lại không hiểu sao lại cảm thấy rất đuối lý. Hơn nữa nói thế nào thì anh cũng là mối tình đầu kiêm bạn trai duy nhất trước đây. Những lời nói bàn nãy, nếu khiến anh hiểu nhầm, bản thân cô hình như cũng có chút không đành lòng. Không ngờ đến nhà cô, Trình Thần không nhắc một câu nào đến chuyện tối nay, ngược lại lại hỏi đến sách cô nhàn rỗi viết ra. Tôi nghe Lý Hiểu Thanh nói em đã viết một cuốn sách, có muốn lấy ra đưa tôi xem rồi cải biên thành phim điện ảnh hay truyền hình chẳng hạn. Tư Niệm chột dạ nhìn anh. Không cần đâu, người đọc của em đều là phụ nữ đơn thuần. Câu chuyện gì? Là tiểu thuyết ngọt ngào, không có chút hiểu lầm trắc trở nào. Từ lúc quen biết đến sinh con cũng chưa từng cãi nhau bao giờ. Tư Niệm cảm thán một tiếng. Mấy tháng viết cuốn sách này, cảm thấy nhìn cái gì cũng là màu hồng, rất hạnh phúc. Trình Thần nhìn cô một cái. Gần đây kịch bản cải biên dường như đều là ngược luyến tình thâm, mới tương đối dễ nổi tiếng, tương đối hiện thực hóa. Tư Niệm vô cùng kinh ngạc nhìn anh. Sao anh biết ngược luyến tình thâm? Lâu lâu nói cho tôi. Tư Niệm ừ một tiếng cười nói. Em cảm thấy mình cũng rất thực tế. Góc độ nhìn mọi thứ khác nhau thì cảm giác hạnh phúc cũng khác nhau. Ví dụ một đôi trai gái, nhà rất nghèo, lại còn có đủ kiểu phiền phức, tốt nghiệp đại học công việc mới có khởi sắc một chút. Hai người sống cùng nhau chỉ cần thuê một căn phòng rất nhỏ, còn phải gánh vác học phí của em gái em trai. Thế này được coi là thực tế chứ? Rất hiện thực, rất bất đắc dĩ chứ? Trình Thần cười cười. Đề tài hiện thực hay. Tư Niệm ừ một tiếng cười nghiêng đầu nhìn anh. Nếu như là em viết thì chính là một đôi trai gái rất nghèo, tuy kiếm được rất ít tiền nhưng lại rất ngọt ngào. Bọn họ có thể đi picnic ở công viên không mất tiền, mỗi tuần có thể ra ngoại thành câu cá, sau đó về nhà nấu thành đủ các món. Lúc ăn, chàng trai có thể giúp cô gái lột da cá, săn sóc cẩn thận tỉ mỉ. Thật ra chính là một đôi giống nhau. Anh nhìn chỗ đau khổ thì đau khổ liền bị tiềm thức phóng đại. Anh nhìn chỗ hạnh phúc thì hạnh phúc sẽ tăng lên cấp lũy thừa. Cô ca và subscribe đều vô cùng ngoan ngoãn nằm bên chân Tư Niệm. Bóng đèn đường rất nhạt, khiến hai người nói chuyện cũng không tự chủ được mà trở nên nhẹ nhàng hơn. Tư Niệm. Trinh Thân vẫy tay với cô. Lại đây. Tư Niệm cảm thấy động tác này hơi kỳ lạ, nhưng vẫn rất nghe lời đi qua đó. Trinh Thân tỏ ý vỗ vỗ bên cạnh, cô liền làm theo ý anh, ngồi xuống bên cạnh anh. Cô ca và subscribe cũng học theo, lần lượt ngồi xuống dán vào hai người. Cô ngồi xuống, Trinh Thân lại không lên tiếng, chỉ thoải mái dựa vào sofa nghỉ ngơi. Mà chủ nhân đích thực là cô đây, lại ngồi nghiêm chỉnh, tay đặt quy củ trên đùi, càng ngồi càng thấp thỏm. Bây giờ cũng đã 12 giờ rồi. Trình Thần, ngài sẽ không ở lại đây muốn ngủ lại chứ? Trình Thần bỗng lên nhiên nói. Đem tôi xem kịch bản em đã sửa xong. Tư Niệm lập tức thở phào nhẹ nhõm, chạy vào phòng ngủ mang một tập giấy A4 đã in xong ra đưa cho anh. Cần bật đèn thêm cho anh không? Không cần. Cô ừ một tiếng, xung chân dẫm lên lừ subscribe chơi cùng nó. Subscribe hiểu ý, lập tức lăn một vòng, nằm ngửa trên sàn nhà. Cô cá meo một tiếng, nhảy lên bụng subscribe. Tư Niệm đang cảm thán sự hòa thuận của chó và mèo, liền nghe thấy Trình Thần gọi mình. Tư Niệm. Cô quay đầu lại, nhìn anh đang chỉ vào một chỗ. Nói cho tôi biết, đồng tử bỗng nhiên co lại. Em để diễn viên nào diễn như nào?